số lượng, chất lượng, đề tài hằng cổ. Khổng Tử nhẹ nhàng thở dài, một vị đại đế trong mắt hắn chỉ nhỏ như kiến, trăm vị, ngàn vị thì cũng chỉ nhỏ bé như thế. Thậm chí vạn vị, 10 vạn vị đều có thể dễ dàng tiêu diệt. Nhưng bây giờ có tới 100 triệu vị đại đế, đây đủ để phá hủy mọi sức mạnh to lớn. Cho dù là hắn triển khai 2 thiên phú duy nhất thì cũng chỉ có thể phát huy ra sức mạnh đỉnh phong của thiên cảnh nhất trọng. Không đủ để chống lại sức mạnh hợp kích của 100 triệu vị đại đế. 100 triệu đại đế, Mạc Tử hít hà một hơi, khôi lỗi, thạch tượng dưới trướng của hắn hiện giờ chỉ còn lại 4.000 vạn. Trước khi chém giết, hắn đã chém chết hơn 4.000 vạn đại đế của chủng tộc. Nhưng bây giờ chủng tộc lại lấy ra 100 triệu đại đế. Làm sao mà đánh, số lượng của chủng tộc thật khiến người ta tuyệt vọng. Quả nhiên là chủng tộc khiến các thế lực lớn ở trung cực đại lục phải kiêng kỵ. Số lượng này, ra đầu Lữ Bố tê dại, 100 triệu vị đại đế đó, hắn tin rằng tam đại giáo gia của ngũ đại thiên đình ở trung cực đại lục cũng không thể lấy ra từng ấy. Đằng xa, Quỷ Cốc Tử, Bạch Khởi, Lý Tồn Hiếu, Thiên Chiến Hoàng, Đại Diễn Hoàng đang đánh chém cũng dừng tay, kinh hãi nhìn sang bên này. Tất cả mọi người đều cảm thấy sờn tóc gáy, tứ đại mẫu hoàng còn chưa ra tay, xuất hiện 100 triệu vị đại đế dưới trướng. Liên hợp một lúc, sánh ngang với sức mạnh vô thượng của thiên cảnh nhị trọng. Chương 2335, Nho Đạo Chí Thánh 2. Thậm chí, bọn họ hoài nghi, 100 triệu đại đế này vẫn chưa phải là tất cả trong tay tứ đại mẫu hoàng của chủng tộc. Tích lũy hàng trăm triệu năm, chẳng ai biết được rốt cuộc chủng tộc ấp ủ bao nhiêu đại đế. Loài này hỗn loạn vô tự, hung tàn bạo ngược, chỉ cần có tài nguyên là có thể sản xuất ra vô hạn sinh vật, thật là đáng sợ. Lục Kinh, chúng đệ tử, Nho Đạo cường thịnh, thân ta chí thánh, Nho Đạo chí thánh, sắc mặt Khổng Tử nghiêm nghị, thiên phú duy nhất không được, nhưng đâu có nghĩa là hắn không có thủ đoạn. Tài khí trên người hắn xuất hiện nhiều gấp trăm lần lúc trước, mênh mông rộng lớn, bạch quang bao trùm cả vũ trụ bao la. Xung quanh người hắn, lục kinh nở rộ chói sáng vô cùng, mỗi một cuốn kinh thư đều có thể so sánh với vô thượng chí bảo của cấp bậc thiên đế, ngang dọc trong vũ trụ. Phía sau hắn, 72 hiền nhân, 3.000 đệ tử, sắc mặt nghiêm nghị. Tài khí cuồn cuộn ngập trời, dung nhập thân thể khổng thánh. Tài khí thiên hạ đều dưới sự khống chế của hắn. Vô số tài khí được sinh ra qua nhiều năm ở vũ trụ chư thần đều dung nhập trên thân thể khổng thánh, loại sức mạnh lôi kéo này không thể gọi tên được. Thậm chí tất cả tài khí của vũ trụ hư nguyên, trong phút chốc như đã vượt mọi không gian, thêm vào ở trên người khổng thánh. Tất cả tài khí của 2 vũ trụ nguyên thủy, tất cả tài khí của 72 hiền nhân và 3.000 đệ tử. Tất cả tài khí của lục kinh, tài khí cuồn cuộn của khổng thánh. Đều dung hợp làm một, đây là Nho Đạo Chí Thánh, Nho Đạo Chi Quang chiếu rọi hoàn vũ, không thể tưởng tượng nổi. Vô số người đọc sách trong 2 vũ trụ lúc này đều ngẩng đầu nhìn trời, hai mắt sùng kính, miệng còn ngâm tụng thơ tử văn chương. Dùng ngòi bút làm vũ khí, khiến cả đất trời đổ tang. Quang lưu tài khí vọt lên, sức mạnh đỉnh phong của thiên cảnh nhị trọng rít gào, âm vang cực lớn, 2 đạo công kích đáng sợ đụng nhau ở vũ trụ chư thần khiến cho các thế lực lớn ở trung cực đại lục đều phải biến sắc. Căn nguyên của ý chí vũ trụ điên cuồng thiêu đốt, điên cuồng củng cố không gian vũ trụ. Hàng nghìn tỷ tinh khí chủng tộc tử vong, trong nháy mắt toàn bộ bị tiêu hao đến hầu như không còn nữa. Rút, Lữ Bố tức giận gầm lên, quang mang lưu chuyển, mang theo vực sâu vô tận ma tộc rút ra hàng trăm tỷ năm ánh sáng. Mạc Tử, Quỷ Cốc Tử, Thiên Đình Nguyên Thủy, tất cả đều rút lui. 2 đạo công kích này thật quá đáng sợ, cho dù là kẻ nào gặp phải loại này, có là bất tử thì cũng bị thương nặng đến bất tỉnh. Hàng tỷ năm chưa chắc đã tỉnh lại được. Rút, nét mặt tứ đại mẫu hoàng của chủng tộc biến sắc, các nàng không ngờ tới, tên nhân tộc này lại có thể bộc phát ra sức mạnh đỉnh phong của thiên cảnh nhị trọng một cách đáng sợ như vậy. Thiên địa thất sắc, tất cả mọi thứ đều dần tiêu tán đi, thời không, luân hồi, vận mệnh, nhân quả, không thứ vật chất, năng lượng hay đạo lý gì có thể lưu lại chút ít dấu vết. Vũ trụ đều yên lặng, quang mang lưu chuyển hủy diệt một nửa nhỏ vũ trụ, non nửa vũ trụ biến mất rồi. Đây vẫn là ý chí vũ trụ thiêu đốt tất cả tinh khí của chủng tộc. Nếu không, một lần va chạm này sẽ khiến cả vũ trụ chư thần tan thành cho bụi, chẳng thể tồn tại nữa. Bùm, hàng loạt tiếng nổ khiến ai cũng kinh hãi. 50 triệu đại đế chủng tộc nổ tan thành xương máu ngay trước mắt họ. Tất cả mọi người đều cảm nhận được luồng khí lạnh từ phía dưới chân dâng lên, toàn thân ớn lạnh. 50 triệu đại đế này tương đương với 5 thiên cảnh nhất trọng vô thượng tồn tại. Như thế mà đã biến mất rồi. Mọi người đều sợ hãi nhìn Khổng Tử chắp tay sau lưng, khóe miệng đầy ý cười, tài khí đằng sau mênh mông tựa biển lớn. Trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hoàng tột độ, vị cường giả như thế thật đáng kính phục, chết tiệt, tứ đại mẫu hoàng thương tâm không thôi, 50 triệu đại đế đó như thể đã phế đi tất cả đại đế trong tay một người. quả là tổn thất thảm hại, ngươi đáng chết. Cốt Thác Ti gầm lên, huyết quang trong mắt tăng vọt, toàn thân hiện ra luồng khí thế kinh người, sau lưng xuất hiện tổ mẫu to lớn bao phủ vạn năm ánh sáng, năng lượng sinh vật vô tận ngưng tụ, muốn đánh ra một đòn kinh thiên. Sau lưng ba vị mẫu hoàng còn lại cũng xuất hiện tổ mẫu to lớn như thế. Uy năng đáng sợ ngưng tụ, mỗi một đòn công kích đều không thua kém gì đỉnh phong thiên cảnh nhất trọng. Hơn nữa, bốn tổ mẫu dường như tạo thành một mảng trận pháp khó lường, biên độ cực hạn, bốn tổ mẫu khổng lồ liên hợp với nhau, sức mạnh tỏa ra không thua gì uy năng của thiên cảnh nhị trọng. Gầm, tứ đại mẫu hoàng gào lên, còn lại 50 triệu đại đế cùng xông lên xung nhập vào tứ đại mẫu tổ khổng lồ. Uy năng tăng vọt, đỉnh phong thiên cảnh nhị trọng, toàn bộ vũ trụ chư thần phát run, sức mạnh to lớn của hai bên thiên cảnh nhị trọng đang đối mặt với nhau, dường như chỉ cần một cái va chạm là sẽ khiến cả vũ trụ quay về hỗn độn. Chương 2336, tứ đại mẫu hoàng, chính thức nhập học. Mạnh quá, sắc mặt đại diễn hoàng đại biến, tứ đại vũ trụ đột nhiên xuất hiện hai sức mạnh to lớn của đỉnh phong thiên cảnh nhị trọng, thật khiến người khác khó tin. Nguyên Thủy Thiên Đế, ba đại giáo của năm thiên đình cùng lúc phát huy đến cực hạn cũng là cấp bậc như này. Nói cách khác, hai bên tồn tại trước mắt cũng không kém gì thiên đế của thiên đình Nguyên Thủy, không kém gì ba đại giáo của năm thiên đình. Thật đáng sợ, người đại hạ mượn tất cả tài khí của hai vũ trụ mới phát huy ra uy năng đỉnh phong thiên cảnh nhị trọng. Thiên Chiến Hoàng bình tĩnh nói, nếu không có sự trợ giúp của hai vũ trụ, cùng lắm thì người này mạnh hơn hắn một bậc, phát huy sức mạnh đỉnh phong thiên cảnh nhất trọng. Mặc dù vô cùng đáng sợ nhưng không phải không thể dùng lực tương đương. Dù là vậy cũng rất đáng kinh ngạc. Đại Diễn Hoàng nhìn phía ba người chiến lực cấp bậc thiên đế là Quỷ Cốc Tử, Bạch Khởi, Lý Tồn Hiếu ở đối diện. Mặc dù ba người này đã lấy phương pháp đặc thù để đạt chiến lực cấp bậc thiên đế nhưng là chiến lực cấp bậc thiên đế hàng thật giá thật, tính thêm cả bá vương thì đại hạ có chiến lực cấp bậc thiên đế khiến người ta kinh sợ. Chẳng qua tất cả là do dùng ngoại lực, đến lục địa cuối cùng, họ còn có thể dùng tới ngoại lực sao? Thiên Chiến Hoàng có vẻ không để tâm, ánh mắt hắn sáng như đuốc, đương nhiên hắn có thể nhìn ra vấn đề bàn cờ đen trắng dưới chân ba người Quỷ Cốc Tử, liên thông vô số lực lượng của vũ trụ hư nguyên. Đại Diễn Hoàng lại không có lạc quan như vậy. Có một thì có hai, bất kỳ là kẻ nào đối mặt thì đều phải sợ hãi trước năm chiến lược cấp bậc thiên đế. Ngươi muốn mất cả trì lẫn trài, Liên Mi Hà lạnh lùng nhìn Khổng Tử, toàn thân khí thế ngập trời, huyết quang mênh mông tựa biển, nhấn chìm hư không cô tịch hàng trăm tỷ năm ánh sáng. Giáo hóa chúng sinh cũng là trách nhiệm của ta, Khổng Tử bình tĩnh nói. Ha ha ha, ngươi còn muốn giáo hóa chủng tộc bọn ta, Cốt Thác Ti liên tục cười nhạo báng, ánh mắt tràn đầy sát khí hung tợn và bạo ngược. Bốn người các nàng liên hợp, cùng với 50 triệu chủng tộc cấp đại đế còn lại, nhưng không hề sợ chút nào. Chủng tộc vô đức, ta cho các ngươi biết thế nào là văn minh. Đại đạo tại văn, Khổng Tử nhẹ nhàng nói, chậm rãi từng bước ra khỏi xe liệt quốc. Mỗi một bước đi ra, tài khí trong thiên địa càng thêm mãnh liệt. Mỗi một khoảnh khắc, tài khí trên cửu tiêu càng thêm cuồn cuộn. Hắn đi tới đâu, tài khí mênh mông, huyết quang lùi bước tới đó. Một vòng ánh sáng thật lớn từ trên người Khổng Tử lao ra, bao trùm cả vũ trụ. Trong thiên địa vũ trụ, tất cả những người còn lại đều biến mất, chỉ còn lại Khổng Tử và tứ đại mẫu hoàng. Ngươi là đang tìm cái chết sao? Thần Điệp lạnh lùng nói, từng sợi tóc như rắn, tổ mẫu khổng lồ phía sau lưng tỏa hào quang sáng rực như một vòng vĩnh hằng gay gắt, nở rộ, ngập tràn huyết quang. Ba người cùng đi ắt có một người là thầy, chọn cái tốt mà theo, cái xấu mà sửa. Khổng Tử mở lời, vừa đưa tay ra, ngay sau lưng hắn xuất hiện bốn tổ mẫu khổng lồ, bốn mẫu hoàng sừng sững. Khí thế đáng sợ ùn ùn kéo đến, hung hăng đánh tới phía đối diện. Phục chế, đồng tử An Nguyên Y đột nhiên co lại, thất thanh kinh hô. Chỉ là thứ phục chế mà thôi, làm sao chống lại uy lực của ta? Liên Mi Hà chế nhạo, uy lực đáng sợ bị trấn áp, tứ đại mẫu hoàng ở đằng sau Khổng Tử lộ vẻ thống khổ, từng bước lùi lại phía sau. Kẻ sĩ không thể không kiên định, gánh thì nặng mà đường thì xa. Lấy nhân từ làm gánh, không nặng sao? Bỏ dở giữa chừng, còn không xa sao? Khổng Tử lại nói thêm, tứ đại mẫu hoàng sau lưng hắn đứng sừng sững, lộ ra thần sắc kiên định, cùng hắn tiến lên phía trước, tựa hồ không có thế lực lớn mạnh nào có thể đánh lại. Huyết sắc lại mang theo quang mang màu trắng, bao phủ hoàn vũ, tấn công phía đối diện. Đối mặt với cùng một nguồn quang mang, huyết hải vô tận căn bản không có cách nào chống lại, nhanh chóng bị chuyển hóa. Trong nhất thời, tứ đại mẫu hoàng lần lượt bại lui. Đây không phải cuộc đối đầu của uy năng thuần túy mà là cuộc đối đầu của quy tắc, của đạo lý. Ngươi tự nhận là văn minh mà lại dùng sức mạnh của bọn ta, không cảm thấy hổ thẹn sao? An Nguyên Y thét lên một tiếng, tổ mẫu khổng lồ sau lưng càng thêm hào quang chói mắt, muốn ổn định lại thế cục. Nhạy bén hiếu học, không ngại học hỏi kẻ dưới, đó là lý do nó được gọi là văn. Khổng Tử cười nói, đáng chết, người này lợi hại, giết đi. Cốt Thác Ti nghiến răng, các nàng không phải đối thủ giao đấu đạo lý với hắn, chỉ bằng trực tiếp giao đấu bằng uy năng. Đều là đỉnh phong thiên cảnh nhị trọng, ai sợ ai chứ? Thứ nhất là sinh ra mà đã biết, tiếp sau là học mà biết, tiếp sau nữa là vì khổ mà học. Biết khổ mà không học thế thì quá thấp kém rồi. Khổng Tử tiếp tục nói, lúc này, khoảng cách giữa hắn và tứ đại mẫu hoàng đã không đến ngàn vạn dặm. Tài khí cuồn cuộn mang theo một tia huyết quang, luyện hóa vô số huyết sắc cuồn cuộn của tứ đại mẫu hoàng. Tài khí còn sót lại gầm thét giữa đất trời. Chương 2337, tứ đại mẫu hoàng, chính thức nhập học. 2. Đạo của chúng ta bị áp chế rồi. Khắp thế giới đều là đạo, chỉ có thể so đấu đạo. Không thể triển khai uy năng. Sắc mặt An Nguyên Y trở nên khó coi. Đây là thứ thủ đoạn gì chứ? Cốt Thác Ti thử đi thử lại, sắc mặt lập tức trở nên ảm đạm. Uổng cho các nàng có cùng sức mạnh đỉnh phong thiên cảnh nhị trọng như đối phương nhưng lại không thể thi triển. Dường như các nàng chỉ còn lại sự cảm ngộ về đạo. Đây là thế giới văn đạo, hay còn gọi là thế giới chúng sinh. Khổng Tử nhẹ nhàng cười nói, vứt bỏ hết thảy uy năng bên ngoài, chỉ còn lại đạo căn bản nhất. Đây chính là thứ mà Nho Gia dạy học, nhưng bây giờ hắn lại khiến nó thăng hoa, bao phủ toàn bộ vũ trụ chư thần, dùng nó để chống lại kẻ địch. Căn bản của Nho Gia chính là dạy học, giáo hóa vạn vật. Ta sẽ giảng cho các ngươi về thi, thư, lễ, nhạc, dị, xuân thu. Khổng Tử mỉm cười, vừa vươn tay phải, quang mang từ lục kinh phóng ra, bao phủ hoàn vũ. Ta dạy các người biết thế nào là lễ nghĩa nhân chí tín. Khổng Tử đưa tay ra, nét mặt hờ hững. Trong hư không xuất hiện năm hư ảnh, người mặc nho phục, khuôn mặt ẩn hiện, từng người giảng về lễ nghĩa nhân chí tín. Ta dạy cho các người biết thế nào là nho đạo kinh điển. Khổng Tử lại đưa tay ra lần nữa. Phía trái hư không lập nên một học cung với 3.000 học tử nho môn, gọi là học cung khúc phụ sừng sững giữa trời đất. Tiếng đọc sách lanh lảnh vang tận vòm trời, tài khí vô tận mãnh liệt dâng trào. Các ngươi cùng đi học cung khúc phụ một chuyến đi. Khổng Tử mỉm cười nói, ngay tức khắc, học cung khúc phụ bắt đầu bành trướng. Lập tức che phủ mọi thứ, bao phủ hết cả tứ đại mẫu hoàng. Đi một chuyến thì đã sao, vừa lúc muốn phá vỡ thần thông của ngươi. An Nguyên Y cười khẩy, mặc cho học cung khúc phụ bao phủ, không có chút gì kháng cự. Trên người nàng bắt đầu xuất hiện một bộ nho phục, đầu đội nho quan, tay cầm cổ tịch kinh điển. Tứ đại mẫu hoàng, chính thức nhập học rồi. Vũ trụ chư thần, mọi người trơ mắt nhìn Khổng Tử từng bước đi ra, phía sau đột nhiên biến mất. 72 hiền nhân và 3.000 đệ tử phía sau hắn cũng biến mất. Theo đó, tứ đại mẫu hoàng biến mất, tất cả chủng tộc cũng biến mất. Thần thông kỳ dị, đại diễn hoàng cau mày, hắn nhìn quét qua mấy lần đều không phát hiện Khổng Tử và tứ đại mẫu hoàng đã đi đâu. Chủng tộc biến mất, không phải là thời cơ tốt nhất sao? Đối phương là thủ đoạn chiến lược cấp thiên đế. Sớm muộn gì cũng thất bại thôi. Vũ trụ chư thần nên được chiếm bởi thiên đình nguyên thủy của ta. Thiên chiến hoàng lại không chút để bụng, chiến ý hừng hực, tiếp tục xông về phía Lý Tồn Hiếu. Chiến chiến chiến, ha ha, không sai. Đại chiến hoàng khẽ mỉm cười, không chút do dự cũng ra tay lao về phía quỷ cốc tử mà giết. Gầm, nghìn tỷ đại quân hình thành người khổng lồ rú gào, chân đạp vòm trời, tiếng giống rung chuyển, binh đạo sát khí trùng tiêu, hướng phía Bạch Khởi mà giết. Sáu cấp thiên đế lại lần nữa giao phong, vũ trụ sụp đổ mất, ý chí vũ trụ đang gào thét. Ầm ầm ầm, hư không hơn nghìn tỷ năm ánh sáng đều bị hủy diệt. Dường như cả vũ trụ sắp quay về hỗn độn, chật chật, cũng náo nhiệt quá nhỉ. Vào lúc này, Luân Vô Tiên, Luân Vô Duyên, Luân Vô Mệnh xuất hiện, hợp thể thành thân hình ba đầu sáu tay, lộ ra vẻ mặt vô cùng cao hứng nhìn sáu đại thiên đế chém chém giết giết. Bên cạnh bọn họ, vô tướng lĩnh chủ Ngân Vũ đã xuất hiện. Bọn họ khá ngạc nhiên khi nhìn thấy sáu đại thiên đế đang đánh nhau. Cái tình hình gì đây? Thiên đế tụ tập rồi. Còn vô thượng thánh vương, lúc này hắn đang cố gắng vật lộn với Luân Vô Tiên. Ba luân hồi thiên bàn như một trời một vực, trấn áp nó chết dí không thể động đậy. Ba thiên đế, đại diễn hoàng lập tức thay đổi biểu cảm. Từ đâu lại nhảy ra cảnh giới tam tôn thiên đế vậy? Chẳng lẽ cũng là thần tử của thiên đình đại hạ? Tim hắn bỗng nảy một cái. Ba vị, đánh đi, bọn họ bị trấn áp rồi. Quỷ cốc tử gầm to, bàn cờ đen trắng nảy tung, ánh sáng đen trắng phi vút lên bao phủ luân hồi chiến thể ba đầu sáu tay, lĩnh chủ Vô Tương và lĩnh chủ Ngân Vũ. Đùng đoàng, luồng sức mạnh khủng khiếp không thể tưởng tượng được, thực lực của Bạch Khởi và Lý Tồn Hiếu từ thiên đế cảnh giảm xuống. Thiên chiến hoàng và cự nhân quân đạo chưa kịp vui mừng. Uy năng trên người quỷ cốc tử tăng lên nhanh chóng, thiên cảnh nhị trọng đỉnh phong, cảnh tượng mênh mông cuồn cuộn như khởi nguồn của thiên địa, kết cục của vũ trụ. Ta, đại diễn hoàng chớp chớp con mắt, nói không ra lời. Đùng đoàng, luồng uy năng đáng sợ bùng nổ, ánh sáng huyền bí màu đen lao tới, trong nháy mắt hắn bay vụt ra ngoài, miệng nôn ra máu, vết thương chồng chất. Ở một nơi khác, trước mặt Thiên Chiến Hoàng, luồng ánh sáng trắng sắc nhọn như kiếm, hung dữ chém xuống, một cái đầu lâu đã cao 10 vạn trượng, máu nóng phun trào. Bách ra ma bàn, Quỷ Cốc Tử hít một hơi lạnh, sắc đen và trắng, một ở trên một ở dưới bao lấy cự nhân quân đạo. Ánh sáng màu đen chuyển sang bên phải, nổ vang khắp trời. Ánh sáng màu trắng chuyển sang bên trái, nổ rung vũ trụ. Chương 2338, đảo ngược thời gian, khôi phục chư thần. Bùm, cự nhân nổ tung, hóa thành vạn triệu chiến sĩ tinh nhuệ của thiên đình viễn cổ. Uy lực hạ xuống, tất cả vạn triệu binh sĩ tinh nhuệ đều nổ tan tành trong chớp mắt, trở thành cát bụi. Máu thịt tan hoang, Đại Diễn Hoàng và Thiên Chiến Hoàng đều sững sờ. Hai người nhìn nhau, chạy, đối mặt với Quỷ Cốc Tử đang ở thiên cảnh nhị trọng đỉnh phong, bọn họ hoàn toàn không có khả năng chiến thắng. Dù chỉ là một chút hy vọng cũng không có. Không chạy thì chỉ còn nước bị hắn chân áp. Đùng đoàng, tốc độ của hai người vô cùng nhanh. Ở cấp bậc thiên đế, trong tứ đại vũ trụ, cái nơi mà tính ổn định kém xa trung cực đại lục. Trong một nhịp thở là có thể chạy được hơn nghìn triệu năm ánh sáng. 10 nhịp thở là có thể chạy từ điểm cực bắc đến điểm cực nam của vũ trụ chư thần. Chạy, có thể chạy nổi không? Quỷ Cốc Tử lạnh lùng nói. Tòa thân hắn hỏa ra ánh sáng càng lúc càng mãnh liệt, ánh sáng đen trắng bao phủ toàn bộ vũ trụ chư thần. Vô số bàn tay từ trên trời ập xuống, mỗi bàn tay dày đến trăm vạn năm ánh sáng, ập xuống người Đại Diễn Hoàng và Thiên Chiến Hoàng. Bang bang bang, từng đại thủ ấn bị đánh vỡ, nhưng ngày càng có nhiều đại thủ ấn nữa vẫn lạc hai người họ. Đợi khi người bị chia năm xẻ bảy, sẽ chấn áp ở vũ trụ chư thần và vũ trụ hư nguyên cấp 4. Quỷ Cốc Tử thờ ơ nói, bùm, từng đại thủ ấn quay trở lại, mỗi thủ ấn giữ chắc một bộ phận trên cơ thể Đại Diễn Hoàng và Thiên Chiến Hoàng. Trong vũ trụ xuất hiện dãy núi cao chọc trời, chứa đựng sức mạnh to lớn khủng khiếp của thiên cảnh nhị trọng. Chấn áp, hàng tỷ năm sau, trong sử sách của hậu thế ghi lại thế này, hai vị nguyên thủy thiên đế chọc giận ngài Quỷ Cốc Tử. Ngài Quỷ Cốc Tử dùng 6 phần công lực chấn áp cơ thể hai vị thiên đế, Thiên Chiến Hoàng chấn áp ở vũ trụ chư thần, Đại Diễn Hoàng chấn áp ở vũ trụ hư nguyên, vạn vạn tỷ năm sau cũng không được ra. Mỗi ngày nhập vào xuất ra không biết bao nhiêu là năng lượng, góp công sức xây dựng hai đại vũ trụ. 3 tháng sau, thiên đế, vũ trụ hồn nguyên đã không còn giá trị chiếm đóng nữa rồi. Gia Cát Lượng bất lực nở nụ cười, hành lễ với Lý Bắc Thần. Trong 3 tháng qua, hắn đã đi khắp vũ trụ hồn nguyên. Tất cả mọi thứ đều đã biến mất, chỉ còn sót lại một chút đạo và lý, còn có ý chí vũ trụ bị tổn thương nặng nề đang thoi thóp. Lữ Bố, vì vũ trụ hồn nguyên đã không còn giá trị, người có thể cắn nuốt mặt tối của nó. Lý Bắc Thần nói, hắn đã đoán trước được điều đó. Chủng tộc đi đến đâu cũng là kẻ phá hoại, chúng đi qua đâu, tất thảy đều biến mất. Vâng, thiên đế, trên mặt Lữ Bố hiện lên chút vui mừng. Giá trị của vũ trụ hồn nguyên đối với triều vận là không lớn. Nhưng đối với hắn thì giá trị lại rất lớn, kể cả khi ý chí vũ trụ bị thương tổn nặng nề thì ý chí của mặt tối càng phát triển nhanh chóng. Mạnh tử, có thể liên lạc với Khổng Thánh không? Lý Bắc Thần hỏi, thiên đế, đây là quyền hành của vũ trụ chư thần mà thầy Khổng nhờ thần thuyền hiển. Phía thầy Khổng chắc cần thêm chút thời gian, mạnh tử mở miệng nói, một tia ánh sáng trong tay hắn đã ẩn chứa luồng sức mạnh đáng sợ, chỉ cần đung đưa nhẹ là có thể phá tan cả vũ trụ. Ý chí vũ trụ chư thần, Lý Bắc Thần gật đầu. Mở mắt thiên đế thu vào trong. Bùm, đầu óc hắn ta chấn động nhẹ. Trong tức thì, trong vùng cảm ứng của hắn ta xuất hiện ý chí vũ trụ minh mông. Còn có một cỗ ý chí tối thượng đang bày tỏ thiện ý với hắn. Vũ trụ chư thần, hiện nay đại hạ đã kiểm soát hai vũ trụ, nhưng vũ trụ chư thần bị phá vỡ, gần như đã trở lại hỗn độn. Lý Bắc Thần suy tính, tu sửa năng lượng cho vũ trụ chư thần bất tận. Hắn vừa nghĩ đến thì một phân thân đã vượt xuyên vũ trụ, đến vũ trụ chư thần. Núi Luân Hồi, mở, hắn mở ra thông đạo của núi Luân Hồi, ngay lập tức có rất nhiều xương cốt của hung thú vẫn lạc. Ý chí của vũ trụ hoan hô, những mảnh xương hung thú vỡ vụn biến thành tinh khí cao ngút trời, lần lượt đến các nơi trên vũ trụ chư thần. 100 vạn, 1.000 vạn, 100 triệu, ngay tại khi 100 triệu hài cốt đại đế vẫn lạc, một phần ý chí vũ trụ cũng hạ xuống và hợp nhất với cơ thể Lý Bắc Thần. Lý Bắc Thần khẽ cười, tiếp tục dung nhập với xương cốt đại đế, một bề mặt bắt đầu xuất hiện. Năng lượng tăng vọt, không gian dần vững chắc, thời gian đang chảy trôi, 900 triệu hài cốt đại đế hạ xuống, 9 phần quyền hành của ý chí vũ trụ chào đời, thêm một phần của Khổng Thánh, quyền hành của tất cả ý chí vũ trụ chư thần đã ở trong tay. Cũng giống như vũ trụ hư nguyên, mây tím bay đầy trời, ý chí vũ trụ vui sướng hoan hô, Đảo ngược thời gian, Lý Bắc Thần vẫy tay, thời gian là quy luật được điều khiển bởi ý chí của vũ trụ. Bất cứ sinh linh nào cũng không thể tác động đến, ngay cả các vị thiên đế cũng vậy. Nhưng bây giờ, Lý Bắc Thần nắm giữ mọi quyền hành của vũ trụ chư thần. Đương nhiên cũng có thể điều khiển thời gian của vũ trụ chư thần. Đùng đoàng, dòng sông dài bất tận hiện ra, chương 2339, sáng lập nguyên linh, vô lượng trung kiếp. Nước sông chảy ngược, trong những vị diện mới được sinh ra, xuất hiện các sinh linh đang mờ mịt nhìn xung quanh. Bọn họ không phải đã chết rồi sao? Trời đất không phải đã sụp đổ rồi à? Nhưng sao bây giờ, trời đất xuất hiện lại, bọn họ cũng được sống lại rồi. Tiếc là cấp bậc đại đế đã không bị bó buộc bởi thời gian, một khi đã chết thì mọi khí tức của quá khứ, hiện tại, tương lai đều tiêu tan, dù có đảo ngược thời gian cũng không thể hồi sinh. Lý Bắc Thần thản nhiên nói, nhưng cũng không cần quan tâm, chết là chết, sóng lớn cuốn trôi cát, chết là do số mệnh không tốt, đùng đoàng, trên toàn vũ trụ. Toàn bộ người từ cấp đại đế trở xuống đã hy sinh trong trận chiến vừa rồi đều sống lại. Ta là thiên đế của thiên đình đại hạ, từ nay về sau là chủ nhân của vũ trụ chư thần. Lý Bắc Thần phát biểu, giọng nói uy nghiêm và hùng dũng, lan khắp bốn phương tám hướng. Bái kiến thiên đế vô địch, mọi người quỳ lạy, hét lớn. Lúc này bọn họ đã hiểu rõ vì sao bản thân có thể sống lại. Vũ trụ hồn nguyên, đến đâu cũng là khe hở thời không, khí hỗn độn tràn ngập, đã lâm vào giáp danh sự hủy diệt. Dường như bất cứ lúc này, cả vũ trụ đều sẽ lần nữa quay về hỗn độn, hoàn toàn tan rã. Lữ Bố xuất hiện, trên người mặc chiến giáp ám kim, đôi mắt bế nghế, mang theo vẻ cương quyết, tay cầm phương thiên hỏa kích sừng sững. Bắt đầu đi, hắn thấp giọng tự nhủ, ầm đùng, sau lưng hắn xuất hiện một vết nứt khổng lồ, ma khí đen kịt vô cùng vô tận đang phun trào, các loại khí tức tiêu cực đang lưu chuyển, từng thế giới vực sâu to lớn giống như sao sáng đầy trời, nổi lên tầng tầng trùng điệp, vô biên vô tận. Giống hằng hà sa số ác ma há miệng gào rít, vô số trứng ác ma trôi nổi trên ác ma chi hải, trôi theo làn sóng, một con sóng lớn cuốn qua, theo đó là hàng trăm triệu trứng ác ma bị đẩy lên bờ. Một ý chí dường như đại diện cho sự cực ác của thế gian đã xuất hiện, mở trừng đôi mắt, nhìn về phía vũ trụ hồn nguyên. Khe hở lớn tiếp tục bành trướng, ngàn vạn năm ánh sáng, 100 triệu năm ánh sáng, trăm trăm triệu năm ánh sáng. Dường như vực sâu vô tận ở sau lưng Lữ Bố, đã mở chiếc miệng khổng lồ ra. Nuốt chừng vũ trụ hồn nguyên, ầm đùng, vô số sấm chớp màu tím xuất hiện, muốn ngăn cản sự nuốt chừng của vực sâu. Trên hư không vời vợi, đã xuất hiện ý chí của vũ trụ hồn nguyên. Ý chí vũ trụ bị thiệt hại nặng nề, lâm vào bờ vực tan biến. Vẫn còn sức chống chọi sao? Khóe miệng Lữ Bố mang theo vẻ lãnh khốc, nhấc tay phải lên, hào quang ám kim vô cùng mút trời. Sấm chớp màu tím răng khắp trời nhất thời tan biến, ý chí vũ trụ đã bị một đòn đánh tan. Nuốt chừng, Lữ Bố hét lạnh, ầm đùng đùng, khe hở vực sâu kéo dài, cả vũ trụ đang dần dần tan biến. Đây là sự biến mất triệt để, đến cả hỗn độn cũng biến mất không còn lại gì. Tất cả mọi thứ, thời gian, không gian, mệnh số, khí vận, công đức, thậm chí nền móng vũ trụ tồn tại, 3000 đại đạo cũng đều đang bị nuốt chừng. Ý chí của vũ trụ hồn nguyên cũng đang bị nuốt chừng. Khí thế trên người Lữ Bố bắt đầu bốc lên dữ dội. Nếu nói tu vi ban đầu của hắn sánh ngang chủ tể tam giai 20 đường vĩnh hằng trung cực đại đạo. Vậy thì hiện tại, đột ngột vọt lên 5 đường. Sau một tháng, vũ trụ hồn nguyên đã biến mất một nửa. Bá chủ vĩnh hằng, Lữ Bố tóc đen phất phới, hai mắt còn sáng lạn hơn nhật nguyệt. Sau 2 tháng, vũ trụ hồn nguyên triệt để biến mất. Bắt đầu từ thời khắc này 4 đại vũ trụ, chỉ còn thừa lại 3 đại vũ trụ. Tu vi sánh ngang bá chủ vĩnh hằng 90 đường vĩnh hằng trung cực đại đạo. Chiến lực bán bộ thiên đế, Lữ Bố siết tay, sức mạnh to lớn đáng sợ chấn động, vũ trụ hồn nguyên biến mất, ngoài nơi xa xôi, biển vũ trụ mênh mông vô tận chạy dài đến. Ầm, đánh xuống một quyền, biển vũ trụ hàng ngàn tỷ năm ánh sáng, bị mai một thành không. Một đòn này, không hề thua kém bá vương ban đầu vừa xuất thế. Đứng trên đỉnh phong cao nhất của chủ tể vĩnh hằng, nếu lại cộng thêm vực sâu, hắn điều động sức mạnh to lớn của vực sâu, ra chỉ đến. Biển vũ trụ có phạm vi trên vạn tỷ năm ánh sáng run rẩy kịch liệt. Dòng khí hỗn độn điên cuồng bạo loạn, thiên cảnh nhất trọng đỉnh phong, khóe miệng Lữ Bố lộ ra ý cười. Rốt cuộc, chiến lực của hắn đã bước lên cấp thiên đế rồi. Từ nay về sau, ta chính là ma tổ danh chính ngôn thuận. Ngươi là ai? Không có trời, không có đất, không có khái niệm thời không, không có, vận mệnh, luân hồi, nhân quả, đạo của mọi thứ dường như đều vẫn chưa xuất hiện. Đây là một nơi vốn không tồn tại. Bá vương sừng sững ở đó, ánh mắt chăm chú nhìn dáng người bạch bào ở phía trước hai tay chắp sau lưng, giống như đã đứng vô số năm. cho dù nơi này kỳ dị, khiến người ta bất an. Nhưng bá khí khắp người bá vương vẫn không thuyên giảm, đồng tử có xích quang, bá đạo vô cùng. Ta tên Tam Thiên, người sáng lập vũ trụ hư nguyên, bóng dáng bạch bào từ tốn xoay người, mặt mũi mơ hồ, nhìn chừng chừng bá vương. Người sáng lập vũ trụ hư nguyên sao? Chương 2340, sáng lập nguyên linh, vô lượng trung kiếp. 2. Trong lòng bá vương kinh ngạc, người này đã sáng lập ra một tòa vũ trụ nguyên thủy sao? Với thân phận và thực lực của hắn, đương nhiên biết rõ rất nhiều bí ẩn. Dù sao, hắn đã thống nhất thần thành Vĩnh Hằng, dưới trướng có không ít chủ tể Vĩnh Hằng, có vài người thậm chí còn cổ lão vô cùng, đã sống qua năm tháng đằng đẵng. Chỉ là cơ duyên không may, thời vận không tốt, cả đời không cách nào chứng đạo thiên đế. Muốn sáng lập ra một vũ trụ nguyên thủy, phải là tồn tại vô thượng thiên cảnh tứ trọng mới có thể làm được. Bàn cổ lúc đầu, chính là thiên cảnh tứ trọng, nhưng bàn cổ theo đuổi sự hoàn mỹ, thề rằng phải sáng tạo vũ trụ bàn cổ không chút khiếm khuyết, cuối cùng lực bất tòng tâm, thân hóa vạn vật. Đây cũng là nguyên nhân tại sao, ban đầu vũ trụ bàn cổ ra đời, hàng tỷ ma thần hỗn độn đều bị một rìu của bàn cổ đánh chết. Bởi vì đám ma thần hỗn độn này, vốn là do bàn cổ nuôi dưỡng, dùng để làm chất dinh dưỡng nuôi vũ trụ bàn cổ. Độ chênh lệch thực lực với bàn cổ, dùng trời và đất đều không đủ để hình dung. Bàn cổ là tồn tại vô thượng được sản sinh ra, lúc lục địa cuối cùng thiên địa sơ khai. Mà người ở trước mặt, chính là một tồn tại vô thượng sánh ngang với bàn cổ. Năm đó, bốn người ta, bàn cổ đạo huynh, hồn nguyên đạo huynh, thần thánh đạo huynh, đều là nguyên linh sáng tạo của thiên địa sơ khai, cùng nhau luận đạo, cùng nhau tu hành. Tam Thiên đạo nhân trầm tĩnh nói, ánh mắt hắn nhìn bá vương, không có bất kỳ gợn sóng nào. Sinh linh có kiếp số, trời đất cũng có kiếp số. Trung cực đại lục cũng không ngoại lệ, vạn tỷ nguyên sẽ là một tiểu kiếp, vạn tỷ tiểu kiếp là một đại kiếp, vạn tỷ đại kiếp là một trung kiếp, 108.000 trung kiếp là một vô lượng trung kiếp. Bốn nguyên linh sáng tạo bọn ta, độ qua 108.000 trung kiếp thì cũng khó tránh phải tịch diệt. Hồn nguyên đạo huynh lạc lối trong biển vũ trụ, vẫn lạc cho tàn. Thần thánh đạo huynh đi về phương Tây, gặp kiếp nạn bỏ mạng. Ta tỏa trấn phương Đông, nhưng kiếp nạn lâm thân, cũng không cách nào tồn tại vĩnh hằng, thân chết hồn tan. Sinh linh ở đại lúc cuối cùng, tử vong chín phần, tồn tại cấp thiên đế, đạo tổ, toàn bộ diệt sạch. Tam Thiên đạo nhân ảm đạm nói, đồng tử bá vương khẽ co rút. Vô lượng trung kiếp, tồn tại thiên cảnh tứ trọng đều vì đó mà vẫn lạc sao? Thiên đế, ma tổ toàn bộ diệt sạch, cũng chính là nói, tồn tại càng mạnh mẽ, càng khó qua khỏi vô lượng trung kiếp. Hiện tại, vô lượng trung kiếp lại đến nữa rồi, qua không khỏi, vẫn, qua khỏi, tiêu dao 108.000 trung kiếp. Giọng nói của Tam Thiên đạo nhân khiến người ta sởn cả tóc gáy, ánh mắt hắn thản nhiên nhìn bá vương, khiến người ta nổ cả da gà. Hóa ra vô lượng lượng kiếp lần này, là vô lượng trung kiếp của trung cực đại lục diễn sinh đến. Chả trách tứ đại vũ trụ đều sợ hãi kiếp nạn lâm đầu, tồn tại cấp thiên đế cũng phải tự mình kết cục. Bá vương hiểu rõ, tuy rằng Tam Thiên đạo nhân nói rất đáng sợ, thiên cảnh tứ trọng đều phải vẫn lạc, thiên đế, đạo tổ toàn bộ diệt sạch, nhưng hắn sợ gì chứ? Trong đồng tử đều là bá khí, giọng nói ầm vang, bá đạo vô cùng, nếu ta không thể qua khỏi, thì trên thế gian không ai có thể vượt qua. Tốt, Tam Thiên đạo nhân ung dung gật đầu, nhẹ nhàng phất tay. Từ vùng đất xa xôi chưa biết đến, một luồng ánh sáng cuộn trào đến. Trong hào quang rực rỡ, có phù văn đang lưu chuyển, chìm chìm nổi nổi, mang theo cổ lão tang thương chi khí. Đây là trung cực đạo phù, có thể chống đỡ một kiếp. Đi đi, mong ngươi, có thể vượt qua vô lượng trung kiếp, Tam Thiên đạo nhân nhàn nhạt nói. Giọng nói vừa dứt, bá vương đột nhiên cảm thấy trời đất xoay chuyển, lúc xuất hiện lại lần nữa, đã đứng ở trung ương thần thành Vĩnh Hằng. Tế đàn cổ kính, đã lâu không thấy. Hắn nhìn trung cấp đạo phù trong tay chính mình, khẽ hít một hơi, nói với Phạm Tăng trên mặt đang lộ vẻ vui mừng, á phục, nghị sự. Vô lượng trung kiếp, tin tức khủng khiếp lúc này, cần phải truyền cho thiên đế. Cần phải sớm chủ tính, có thể khiến bốn đại nguyên linh sáng tỏa, tồn tại vô thượng thiên cảnh tứ trọng vẫn lạc. Có thể khiến thiên đế, ma tổ toàn bộ diệt sạch. Sự khủng khiếp của vô lượng trung kiếp, đã quá rõ ràng. Vũ trụ bàn cổ, nơi sâu thẳm trong hỗn độn minh mông. Một đạo cung bình thường trôi nổi lang thang không mục đích. Hai đồng tử một nam một nữ ngáp dài, đứng ở cửa vào đạo cung, chán ngán nhìn khí hỗn độn phun trào. Giao cơ, ngươi nói xem sau này chúng ta có thể giống như Hạo Thiên sư huynh và sư tỷ giao trì, trở thành nhất vật lớn của hồng hoang hay không? Trong tay Hạo Nguyên cầm một nhánh gỗ tầm thường, uể oải chán nản phủi đi một người kiến hắn vừa sáng tạo ra. Một khắc của hắn, chính là trăm vạn năm của người kiến. Thậm chí trong ổ kiến hắn xây dựng, đã có không ít anh hùng kiến của cấp bán bộ Vĩnh Hằng, đang bán mạng chém giết, máu tưới thiên khung, suy diễn đủ loại yêu hận tình thù. Đây là cách thức hắn tống khứ nhàm chán, nhưng xem nhiều rồi, cũng không còn hứng thú lắm. Có thể chứ, cũng không biết đạo tổ bao giờ quay lại nữa. Chương 2341, Hồng Quân và Dương Nghi. Giao Cơ ngồi xổm trên đất, hai tay chống cằm, ngây ngốc, nhìn hỗn độn bên ngoài. Hỗn độn chưa từng nhớ năm, bọn họ cũng không biết bản thân đã làm đạo đồng ở cửa đạo cung này bao lâu. Nhưng lại biết rõ, Hồng Hoang đại lục bên dưới, đã trải qua 10 vạn lượng kiếp rồi. Ong, khí hỗn độn khẽ khàng gợn sóng. Một lão già cất bước đi đến, lông mi dài ngoằng, ánh mắt quét qua, khóe miệng mang theo ý cười, Hạo Nguyên, Giao Cơ, Hồng Quân đạo hữu vẫn chưa quay về sao? Bái kiến Dương Nghi đạo tổ, hai đứa đạo đồng vội vàng cung kính hành lễ, vẫn không biết khi nào đạo tổ lão nhân ra quay về nữa. Chuyện đó, Hồng Quân đạo hữu vẫn chưa hoàn thành sao? Dương Nghi như có điều suy tư, nếu đã như thế, hắn vừa định mở lời. Sâu thẳm nơi đạo cung cổ kính, bèn truyền ra một giọng nói ung dung, phảng phất đạo, nhưng lại tầm thường phổ thông, Dương Minh đạo hữu, vào đây đi. Đạo tổ, hai tên tiểu đạo đồng nghe lời nói, nhất thời kinh hỉ. Dương Mi cười, dẫm bước biến mất ở cửa vào đạo cung. Trên đạo cung, có ba chữ lớn cổ phong, nhưng lại hàm chứa đạo và lý của mọi thứ trong thế gian. Tử Tiêu Cung, Vô Lượng Trung Kiếp, Thiên Đế, đạo tổ toàn bộ diệt sạch, chư vị ái khanh, cảm thấy thế nào? Sắc mặt Lý Bắc Thần bình tĩnh, quét qua quần thần trong điện. Hắn vừa nhận được tin tức bá vương truyền đến, vô cùng kinh ngạc, không ngờ rằng, trung cực đại lục thế mà vẫn phải đối mặt với kiếp nạn đáng sợ như thế. Thiên đế, lời nói của vị tam thiên đạo nhân này, khó phân thật giả. Quãng thời gian đó đã quá xa vời rồi, thiên đình đều đã mai một không ít, ngoài những tồn tại cổ xưa nhất, e là không ai biết rõ. Gia Cát Lượng nhíu mày nói, một nguyên hội, chính là 12.9600 năm. Vạn tỷ nguyên hội mới là một tiểu kiếp, độ dài thời gian của một vô lượng trung kiếm, có thể khiến người ta phát điên. Của thực, lời nói của người này kinh hãi người nghe, lần trước vô lượng trung kiếp, thiên đế, đạo tổ toàn bộ bị diệt sạch. Khương Thượng lắc đầu, có chút khó tin, bất kỳ vị thiên đế, đạo tổ nào cũng đều là thiên kiêu cái thế, cường giả vô địch. Đồng thời đại, bọn họ đàn áp mọi thứ, kiếp nạn thế nào, có thể khiến thiên đế, đạo tổ toàn bộ bị diệt sạch. Trung cực đại lục rốt cuộc có bao nhiêu tồn tại cấp bậc thiên đế, đạo tổ, không ai có thể biết rõ. Vùng đại lục này quá lớn, phải to lớn hơn tứ đại vũ trụ cộng lại không chỉ gấp vạn lần. Vẹn vẹn một đạo châu, đã có độ rộng của vạn vực. Ngũ đại thiên đình tam đại giáo phái, thậm chí chủng tộc, đều sinh sống trong trấn đạo châu. Ngoài bọn họ ra, còn có không ít chủng tộc đáng sợ khác ẩn mình trong núi sâu đại trạch, tuyệt địa quỷ dị. Đây mới chỉ là một đại đạo châu chi địa, nhưng cũng không thể không tin. Trung cực đại lục được sáng lập thế nào? Tin tức như vậy, vốn nên lưu truyền ra ngoài, giống như bản cổ khai thiên địa, nữ oa nặn đất tạo người, vũ trụ bản cổ ai không biết rõ chứ? Nhưng trung cực đại lục lại chẳng hề lưu truyền tin tức có liên quan, có thể thấy trong này, chắc chắn là có gián đoạn. Tính khả năng của vô lượng trung kiếp, rất lớn. Quách Gia nói, sắc mặt ngưng trọng, mọi người gật đầu, bất kể là bá vương, hay là bọn họ, quả thực đều không tìm được bất kỳ tin tức nào có liên quan đến khởi nguyên của trung cực đại lục. Thậm chí chút thần thoại truyền thuyết đáng tin cũng không có. Lý Bắc Thần khẽ nhắm mắt lại, ý thức của hắn rong ruổi trong trung tâm ý chí vũ trụ. Từ sau khi nắm giữ vũ trụ hư nguyên, hắn đã biết rõ. Lịch sử của vũ trụ hư nguyên, xa xôi hơn nhận thức lúc trước của bọn họ rất nhiều rất nhiều. Nếu tính từ thiên đình viễn cổ của trăm vạn tỷ năm trước, đến hiện tại là một kỷ nguyên vĩnh hằng. Có kỷ nguyên vĩnh hằng yếu đuối, có mạnh mẽ. Trăm vạn kỷ nguyên vĩnh hằng, từng sản sinh ra 12 vị thiên đế, đạo tổ. Điều này đều có dấu ấn để lại trong ý chí vũ trụ. Dựa theo thời gian tính toán, hắn cho rằng lời nói của vị tam thiên đạo nhân này không phải giả. Vũ trụ hư nguyên đã trăm vạn kỷ nguyên vĩnh hằng, không bao lâu nữa chính là thời gian của một lần vô lượng trung kiếp. Chư vị ái khanh, chấm cho rằng, thuyết vô lượng trung kiếp, chắc chắn không phải giả. Thiên đế của thiên cảnh tứ trọng, đều sẽ vẫn diệt, thực lực của đại hạ chúng ta hiện tại, vẫn còn kém rất xa. Lý Bắc Thần mở mắt ra, nhìn quần thần trong điện. Giọng nói của hắn trang trọng, uy nghiêm, bá đạo. Truyền ý chỉ của trẫm, 300 năm sau, binh phạt thiên đình nguyên thủy, chính thức tiến quân vào trung cực đại lục, bãi triều, thần, tuân chỉ, chúng thần hành lễ, chư thiên luân hồi bàn, 28 quân đoàn của trẫm, còn thiếu 8 vị quân đoàn trưởng, có thể triệu hoán xuất thế không? Kim Khuyết Điện, Lý Bắc Thần ngồi xếp bằng, thử dò hỏi chư thiên luân hồi bàn. Luân hồi chi chủ, trong 8 vị quân đoàn trưởng còn lại, ngoài một nhân kiệt thế, những người khác có thể triệu hoán xuất thế. Chư thiên luân hồi bàn nói, giọng điệu tang thương, Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, trên người hắn đột nhiên phóng thích đế đạo đáng sợ uy nghiêm, lãnh khốc nói, ngươi, rốt cuộc là ai? Chương 2342, bảy vị quân đoàn trưởng xuất thế, binh gia đại thịnh. Hắn sớm đã phát hiện, giọng nói của khí linh chư thiên luân hồi bản càng ngày càng linh động. Lần này, thế mà còn có thể đồng ý yêu cầu của hắn, đây đại diện nó đã có linh trí. Luân hồi chi chủ, ta là khí linh chư thiên luân hồi bản. Giọng điệu tang thương nói, vậy thì, chư thiên luân hồi bản rốt cuộc là gì? Lý Bắc Thần lạnh lùng nói, đợi đến lúc tu vi của luân hồi chi chủ chứng đạo thiên cảnh tứ trọng, không bao lâu thì có thể biết rõ. Tuy ta là khí linh chư thiên luân hồi bản, nhưng có rất nhiều tin tức, đều ở trong phong ấn, ta cũng không biết. Giọng nói của khí linh chư thiên luân hồi bản không chút gợn sóng, bình tĩnh nói. Lý Bắc Thần nhíu mày, tuy rằng hắn không cảm nhận được bất kỳ cảm giác không tốt nào từ trên chư thiên luân hồi bản. Nhưng thân là thiên đế, trên người thế mà lại có một món đồ thủy chung không chịu sự khống chế của mình, sao có thể như thế? Thiên cảnh tứ trọng sao? Chấm sẽ đạt tới, Lý Bắc Thần bình thản nói. Ngoại trừ Nhạc Phi Nhân kiệt tuyệt thế ra, còn lại tất cả quân đoàn trưởng bán tuyệt thế đều triệu tập tới đây. Giọng hắn uy nghiêm, lạnh lùng, chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hồi xuất thế tôn tẫn từ trong luân hồi. Giọng nói trầm bổng vang lên trong đầu hắn, trên bầu trời thế giới đại hạ, khí tức binh đạo vút lên, từng đợt huyết sát quân đạo kết tụ. Binh qua thiết mã, khí thôn vạn dặm như hổ, cũng giống như lúc trước khi Ngô Khởi xuất thế, khí tức binh ra to lớn chấn động cả thế giới đại hạ. Giết giết giết, vô tận sát phạt trùng thiên, một thanh niên anh vũ cầm trong tay một quyển sách cổ, đứng ở hư không. Đôi mắt sắc bén như có thể xuyên thủng 9 tầng mây. Thần, tôn tấn, bái kiến thiên đế. Người đàn ông bước một bước xuống, trầm giọng hành lễ. Đệ tử tôn tấn, bái kiến sư phụ. Sau đó, hắn lại muốn đi ra khỏi phủ đệ quỷ cốc tử cung kính bái một cái. Chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hồi xuất thế Nhạc Nghị từ trong luân hồi. Dị tượng tôn tấn xuất thế còn chưa biến mất thì một luồng khí tức binh đạo đáng sợ ngút trời khác lại xuất hiện. Hai đạo dị tượng hợp nhất, cửu thiên dung chấn, đạo binh trên không như bất khả chiến bại. Thần, Nhạc Nghị, bái kiến thiên đế. Nam tử mặc cổ giáp, cưỡi chiến xa cổ, tay cầm thanh kiếm bằng đồng quỳ một gối, đầu hơi cúi xuống. Giọng nói âm vang, khí thế hùng tráng và sát khí ngút trời. Hắn là thống soái Yên quốc chờ Ngũ quốc liên minh, liên tiếp hạ hơn 70 thành Tề quốc, đỉnh phong thống soái gần như xóa sổ cả Tề quốc. Binh đạo đại tài, chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hồi xuất thế Lý Mục từ trong luân hồi. Khí thế binh đạo lại tăng lên. Bắc Trấn Hung Nô, Nam Ngự Cường Tần, một trong tứ đại danh tướng của chiến quốc, riêng có Lý Mục được mệnh danh là Lý Mục Tử, Triệu Quốc Phong. Trên bầu trời, binh đạo sát khí cuồn cuộn như đại dương mênh mông, trùng trùng điệp điệp, huyết quang đầy trời. Đạo binh hùng dũng, uy thế xuất hiện khắp cả đất trời, họ theo ba vị binh gia đại tài xuất thế, binh đạo uy thế ngày càng tăng lên. Ngay cả vô tận binh đạo uy thế, lao ra khỏi thế giới đại hạ và tràn ngập khắp vũ trụ bao la. Thần, Lý Mục, bái kiến thiên đế. Hắn mặc hắc giáp, cầm chiến kiếm trong tay, hai mắt tràn ngập huyết sắc, cực kỳ kinh người. Đây chính là thời kỳ cuối của chiến quốc, danh tướng kiệt xuất nhất trong thiên địa, có thể sánh ngang với Vương Tiễn diệt lục quốc. Chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hồi xuất thế Tạ Huyền từ trong luân hồi. Trận phi thủy chiến công lừng lẫy, chính là Tạ Huyền dẫn dắt, Bắc phủ binh, có thể nói là bộ binh tuyệt đỉnh, đại phá tiền tần, uy chấn thiên hạ. Trong thời đại hỗn loạn đó, trong thiên hạ ai có thể tự xưng là thiên kiêu cái thế? Chỉ có Tạ gia bảo thụ, uy lực của binh đạo giữa đất trời uy thế càng thêm cường thịnh, huyết sắc quang xuyên thấu qua thiên đình đại hạ, chiếu rọi tỏa sáng khắp cả vũ trụ bao la. 3000 đại đạo đều rung chuyển, bách gia chư tử đều kinh sợ xanh mặt, chỉ có binh gia đại đạo, đỉnh lập thiên địa, trấn áp tất cả. 4 vị binh gia đại tài xuất thế, thiên địa vũ trụ đều không tiếng động, tất cả sinh linh vạn vật đều kinh sợ biến sắc đang nhìn đất trời cuồn cuộn, binh đạo huyết sát bao phủ dày đặc. Binh gia cái thế, tung hoành thiên hạ. Thần, Tạ Huyền, bái kiến thiên đế. Vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, hắn mặc chiến giáp màu trắng, thắt lưng đeo một thanh trường kiếm, đôi mắt như ánh mặt trời gay gắt tỏa ra mạnh mẽ, khí thế hào hùng, trầm giọng nói. Trong vũ đô, Tôn Vũ đứng ở phủ đệ nhà mình, trên miệng nụ cười ngày càng nở rộ. Theo từng vị binh gia đại tài xuất thế, uy thế của hắn ngày càng tăng vọt. Tôn Tấn, Nhạc Nghị, Lý Mục, Tạ Huyền, 4 vị đều là binh gia bán tuyệt thế, thiên kiêu cái thế. Xây dựng binh đạo nhanh chóng lớn mạnh, hắn với tư cách là chỉ huy binh đạo, đương nhiên hắn được lợi rất nhiều. Hiện giờ một thân tu vi, trực tiếp đạp phá tam giai vĩnh hằng, thăng cấp bá chủ vĩnh hằng. Chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hồi xuất thế Tô Định Phương từ trong luân hồi. Chương 2343, bảy vị quân đoàn trưởng xuất thế, binh gia đại thịnh. 2. Tô Định Phương chinh phục Tây Đột Quyết, bình định hành lính, san bằng Bách Tế, chinh phạt Cao Câu Ly, trước sau diệt Tam Quốc, đều bắt sống kỳ chủ. Xưa nay chưa từng có, lãnh thổ nhà Đường mở rộng về phía Tây đến biển Aro ở Trung Á, biên giới mở mang đến Ba Tư và mở rộng về phía Đông đến phía Nam bán đảo Triều Tiên. Hắn là tướng lĩnh quân sự kiệt xuất của nhà Đường, ở thời đại của hắn, chỉ có một mình Tiết Nhân Quý có thể sánh vai cùng hắn trong việc cầm binh. Khí thế binh đạo vô tận như muốn thiêu đốt cả vũ trụ hư nguyên. Vũ trụ hư nguyên tại thời khắc này, giống như đã hóa thành binh đạo đại vũ trụ. Khí thế của binh đạo ngập trời, mỗi một cánh quân có vô số binh sĩ, trong hoàn cảnh này, tu vi đều liên tục tăng lên. Thần, Tô Định Phương, bái kiến Thiên Đế, tướng mạo uy vũ, tay cầm một cây trường thương, dáng người đứng thẳng, cung kính cúi đầu. Chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hồi xuất thế Quách Tử Nhi từ trong luân hồi. An xử chi loạn, đại đường thiên khuynh, ai là danh tướng kiệt xuất nhất thời đại này? Chỉ có Quách Tử Nhi, dù cho Lý Quang Bật cũng anh dũng thiện chiến, nhưng cũng phải thua kém một bậc. Lúc hắn ở đó, thiên hạ phản quân người người sợ hãi. Hắn đã từng hai lần tái chiếm giành lại Trường An, hắn đã từng đại phá Thổ Phồn, chiến công của hắn ở thời đại đó, không một ai có thể sánh bằng. Hắn đánh đầu thắng đó, bất khả chiến bại, vào cuối thời nhà Đường, hắn hoàn toàn xứng đáng là một quân thần. Vũ trụ mênh mông, ngoại trừ binh đạo, tất cả những thứ còn lại đều bị trục xuất. Trong đại hạ, Bách gia chư tử đều biến sắc, tu vi của bọn họ đều đã bị áp chế. Đều bị binh đạo áp chế, ngay cả những người mạnh như Mạnh Tử, Mặc Tử, Trương Tam Phong cũng sẽ bị áp chế. Trời đất phương này, bây giờ độc thuộc binh đạo. Thần, Quách Tử Nhi, bái kiến Thiên Đế. Quách Tử Nhi tướng mạo nghiêm trang, hai mắt sắc bén, hắn mặc giáp màu đen, tay cầm trường thương sắc nhọn, quỳ một gối xuống. Chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hồi xuất thế Từ Đạt từ trong luân hồi. Đại Minh quân thần, Từ Đạt, một đời bất bại, binh phong sở chỉ, bất cứ kẻ địch nào cũng không thể nào chịu nổi một thương. Trong suốt lịch sử của Hoa Hạ, khi nói đến thành tựu quân sự, hắn chắc chắn nằm trong top 10. Ngay cả Bạch Hàn Lý Nhạc, tứ đại thống soái đỉnh nhất, về thành tựu binh đạo cũng không dám so là mạnh hơn với Từ Đạt. Đây là một vị binh gia thiên kiêu cái thế. Hắn đã giúp Chu Nguyên Chương gây dựng nên vương triều Đại Minh vô cùng huy hoàng không gì sánh bằng. Thần, Từ Đạt, bái kiến Thiên Đế. Liệt hỏa nấu dầu, trong vũ trụ hư nguyên, khí thế binh đạo vô tận huy hoàng như Thái Dương đều bị đốt cháy. Binh đạo như Thái Dương, chiếu sáng vạn vật trên trời dưới đất, 3.000 đại đạo đều ở dưới ánh mặt trời chói chang, đều tan tác. Bảy vị binh gia đại tài, quỳ một gối giữa hư không, tất cả bọn họ đều cung kính hành lễ với Lý Bắc Thần. Binh đạo nghiêng ngả, 3 phần vẫn lạc, 1 phần rơi vào trong tay Lý Bắc Thần, 1 phần rơi vào trong thiên hạ, 1 phần rơi vào tay Tôn Vũ. Trời đất rung chuyển, vũ trụ hò reo, khí thế trên người Tôn Vũ tăng vọt lên, trực tiếp đạt tới đỉnh phong bá chủ Vĩnh Hằng, có thể so với 99 Vĩnh Hằng trung cực đại đạo. Một thân thực lực, bán bộ Thiên Đế, bảy vị ái khanh, miễn lễ, Lý Bắc Thần vui vẻ mỉm cười, bảy đại binh đạo đại tài, bảy quân đoàn trưởng, một lần nữa xuất thế. Tả Thiên Đế, bảy người đứng dậy, mỗi người đều mặc chiến giáp, trên người toát ra khí thế vô cùng đáng sợ, đều bước vào cấp bậc chủ tể Vĩnh Hằng. Hơn nữa, bọn họ là thống soái binh đạo, có thể hoàn toàn thống nhất lực lượng binh lính một cách hoàn hảo. Trung tộc, Mặc Tử cần phải có 1.000 vạn đại đế mới có thể phát huy ra vĩ lực cấp Thiên Đế. Bọn họ chỉ cần có 100 vạn đại đế là có thể phát huy ra sức mạnh to lớn của cấp Thiên Đế. Hiệu quả tăng lên gấp 10 lần, 5 tháng trôi nhanh như bóng câu qua khe cửa. 300 năm thoáng cái đã trôi qua, cho dù là vũ trụ hư nguyên hay là vũ trụ chư thần đều sinh sôi phát triển. Hỗn nguyên, đạo tôn, đại đế đều mọc lên không ngừng. Đặc biệt là thế giới đại hạ, vĩnh hằng chi khí tràn ngập, năng lượng nồng đậm đến khó tin, độ khó của việc thăng cấp lên đại đế đã giảm đi nhiều. 230 năm trước, Lý Bắc Thần đã sáng lập ra 365 thông đạo vĩnh viễn thông qua 2 vũ trụ lớn, tăng cường mối quan hệ giữa 2 vũ trụ lớn, đạt được mục tiêu hội nhập 2 đại vũ trụ. Hơn nữa còn hạ chỉ, phàm là sinh linh Đại La Kim Tiên trở lên trong 2 đại vũ trụ thì đều có thể phi thăng đến thế giới đại hạ, hưởng thụ môi trường tu hành tốt hơn. 200 năm trước, quân đoàn 28 bắt đầu chiêu binh với quy mô lớn. Lấy binh lính Hoa Hạ làm trung tâm, mỗi quân đoàn tuyển chọn hơn 100 triệu binh lính ở bên ngoài. Tu vi chuẩn thánh là giới hạn thấp nhất, tốn hơn 100 năm, quân đoàn 28 mới hoàn thành việc mở rộng quân đội. Chương 2344, đồng tử tặng bảo lại xuất hiện. Ngoại trừ quân đoàn 28 ra thì quân đoàn Tùy Đường, quân đoàn Luân Hồi cũng có doanh số 100 tỷ binh lính. tất cả binh lính đều ký kết phong thần bảng, sau khi vẫn lạc sẽ là một thành viên của quân đoàn phong thần. 50 năm trước, mẫu hoàng trùng tộc An Nguyên y học xong, đã gia nhập vào Thiên Đình Đại Hạ. Với tài nguyên vô tận ở núi Luân Hồi, bắt đầu xây dựng quân đoàn trùng tộc. Cùng lúc đó, một lượng lớn tài nguyên ở núi Luân Hồi cũng đổ vào vực sâu vô tận, giúp Lữ Bố xây dựng quân đoàn vực sâu. Thần, Bao Trừng, bái kiến Thiên Đế. Trong Tiên Cung Đại Hạ, Bao Trừng mặc một thân áo đen, ấn hình vầng trăng giữa mi tâm chớp động, khuôn mặt nghiêm trang, cúi người hành lễ. Sự uy nghiêm trên người hắn rất mạnh. Mấy năm nay, âm gian vô tận đã nhanh chóng mở rộng. Ban đầu, âm gian vô tận vốn dĩ dựa vào cửu thiên tiên giới, do đó hình thành nên một luân hồi chi sở. Lúc đầu âm gian vô tận chỉ quản lý luân hồi của sinh linh ở cửu thiên tiên giới. Nhưng sau khi vũ trụ hư nguyên thống nhất, vũ trụ chư thần thống nhất thì âm gian vô tận đã mở rộng ra hàng chục triệu lần. Hai vũ trụ, luân hồi của vô số sinh linh, tất cả đều thuộc thẩm quyền của âm ti, do thập diện Diêm La phán xét. Miễn lễ, Lý Bắc Thần nói. Ánh mắt của hắn nhìn về nữ tử mặc cung trang bên cạnh Bao Trừng, cười nhạt nói, Cung Như Vũ, đã lâu không gặp. Bái kiến Thiên Đế, vẻ mặt Cung Như Vũ phức tạp, khom lưng hành lễ. Nhìn Lý Bắc Thần trước mặt, sắc mặt nàng có hơi hoảng hốt. Năm đó, khi nàng vừa mới thức tỉnh, Đại Hạ chỉ là một vương triều, thế lực ở chư thiên vạn giới cũng chỉ nhỏ bé như một con kiến, nhiều không đếm xuể. Mà hiện giờ thì sao? Mới được bao nhiêu năm, Đại Hạ đã thăng cấp lên Thiên Đình, vượt qua vô thượng thiên đình của thời kỳ viễn cổ trong truyền thuyết, thống lĩnh hai đại vũ trụ, quả thực khiến người ta khó mà tin được. Cung Như Vũ, có nguyện vào cung làm phi tử của chấm không? Lý Bắc Thần nói, đa tạ Thiên Đế hậu ái, nhưng ta càng mong muốn được tu hành ở tứ hải bát hoang hơn. Cung Như Vũ có hơi rung động trong giây lát nhưng cuối cùng vẫn từ chối, cự tuyệt đề nghị vô cùng mê hoặc này. Nàng biết rất rõ, chỉ cần trở thành phi tử của Lý Bắc Thần thì sẽ chân chính đứng trên đỉnh cao. Có thể tập hợp được rất nhiều tài nguyên tu hành, tu vi chắc chắn sẽ tăng vọt. Mà nam tử trước mặt lại càng cái thế vô song hơn, sáng lập và phát triển một vô thượng thiên đình. Trên đời này sẽ không còn phu quân nào lý tưởng hơn thế nữa. Nhưng nàng không muốn, mặc dù nàng là nữ tử nhưng cũng không muốn phụ thuộc vào bất cứ ai. Chấm không ép, Lý Bắc Thần vừa cười vừa phất tay. Một lệnh bài cổ xưa ngưng tụ lại, bay về phía Cung Như Vũ, đây là chân truyền lệnh của học phủ Đại Hạ, có thể vào tất cả thánh địa tu hành của thế giới Đại Hạ. Cũng có thể vào học phủ Đại Hạ tu hành. Đi đi, lần này chắc là lần cuối ngươi gặp mặt chấm rồi. Vù, thân hình Cung Như Vũ thoáng cái biến mất trong đại điện, khi ngẩng đầu lên, nàng chỉ thấy phía trước xuất hiện một tòa học cung mênh mông, vô số khí thế đáng sợ xông lên trời cao, bao la trăm triệu dặm. Học cung Đại Hạ, khẽ thở dài, nàng bước vào trong, vẻ mặt kiên định. Chủ tể Vĩnh Hằng, Thiên Đế Đạo Tổ, tương lai, ta cũng sẽ bước đến. Thiên Đế, âm gian có vô số âm binh, mấy năm nay rất phát triển. Hơn nữa đám người Ngư Câu La tướng quân và Hàn Cầm Hổ tướng quân luyện tập, đã có trăm tỷ chuẩn thánh có thể dùng được, đặc biệt mời Thiên Đế ban cho quân đoàn phiên hiệu. Bao Trừng nghiêm túc nói, đã là âm binh của âm gian thì lấy tên quân đoàn cửu âm đi. Giọng nói uy nghiêm của Lý Bắc Thần vang lên, thần tạ ơn Thiên Đế, Bao Trừng cúi người hành lễ. Đến lúc này, Thiên Đình Đại Hạ lại có thêm một quân đoàn đặc biệt. Quân đoàn cửu M, Triệu Cao, truyền lệnh xuống, 3 tháng sau lâm triều. Lý Bắc Thần phân phó cho một vị nội thị trung niên luôn cung kính ở bên cạnh. Vâng, Triệu Cao hành lễ. Sao lại thế này, Thiên Đình Đại Hạ, vũ trụ hư nguyên, vũ trụ chư thần đều là lãnh thổ của Thiên Đình Đại Hạ sao? Thái Hạp tròn mắt kinh ngạc đứng trong phủ đệ, hoàn toàn không tin được, huynh đệ, chúng ta còn khiêu chiến nữa không? Đây là ảo cảnh à? Bên cạnh, Dương Kỳ đứng như tượng đá, sững sờ nhìn tin tức trong tay, không thốt nên lời. Vũ trụ chư thần của ta đã bị Đại Hạ chiếm lĩnh. Chết tiệt, không phải cách ly với thế giới mấy ngàn năm thôi sao? Sao lại xảy ra thay đổi lớn đến vậy? Tiêu đời rồi, ngươi nói xem hai chúng ta chắc sẽ không bị Thiên Đình Đại Hạ truy nã đó chứ? Thái Hạp rụt cổ lại, hoảng sợ nói. Đại Hạ bây giờ đã mạnh như vậy, không chỉ có một người tồn tại cấp Thiên Đế, gặp phải không trốn thì còn làm gì nữa? Ngươi nói xem, hay là chúng ta dâng bảo vật lên, để Lý? À không, Thiên Đế Đại Hạ tha cho chúng ta một con đường. Sao ta cứ cảm thấy thiên địa này có ác ý rất nặng với ta nhỉ? Thái Hạp không ngừng nói, vừa nhìn trái nhìn phải, hắn lấy ra một chiến giáp cấp bậc bảo vật Vĩnh Hằng, vội vàng mặc vào. Vẫn không đủ phòng thân, sột soạt, chương 2345, đồng tử tặng bảo lại xuất hiện hai. Một lá chắn Vĩnh Hằng lơ lửng trước mặt rồi bao phủ lấy hắn. Một tòa tháp Vĩnh Hằng hiện lên trên đỉnh đầu hắn rồi tỏa ra hào quang, bao quanh lấy hắn. Một viên hạt châu màu hỗn độn xoay tròn, ánh sáng hỗn loạn chiếu sáng, bảo vệ vững chắc linh hồn căn nguyên của mình. ba bảo vật vĩnh hằng, cuối cùng hắn cũng cảm thấy an toàn hơn một chút. Dương Kỳ cũng bị hành động của hắn làm cho sợ hãi. Xoẹt xoẹt xoẹt, chiến giáp, tam túc đỉnh, hai bảo vật vĩnh hằng hiện lên, nở rộ hào quang. Nhưng đương nhiên bảo vật của hắn không nhiều bằng Thái Hạp. Cách ba người 5 tỷ dặm, Hoa Hùng hoảng sợ nhìn về phía này, hoàn toàn ngây dại, nhiều bảo vật vĩnh hằng như vậy. Xuất hiện từ đâu thế? Trong mắt hắn, phía Thái Hạp và Dương Kỳ nở rộ bảo quang ngút trời, khí tức vĩnh hằng đáng sợ tràn ngập, thiên địa rung động, mặt đất run rẩy. Điều này gần như tương đương với mấy vị chủ tể vĩnh hằng đang bộc phát ra toàn bộ khí thế. Vô số sinh linh trên mặt đất đều hốt hoảng, căn bản không chịu nổi uy thế khủng khiếp thế này. Bẩm báo, Hoa Hùng nuốt nước miếng, vội vàng truyền tin tức cho nơi đóng quân gần nhất, quân đoàn 9 của thống soái Liêm Pha. Sau ba nhịp thở, đại quân xông lên trời, trấn áp thiên địa, huyết sát vô tận ngập trời, hàng trăm tỷ binh lính chuẩn thánh mênh mông, sừng sững trên bầu trời. Uy áp trấn áp đáng sợ không thể tưởng tượng nổi. Mẹ kiếp, quả nhiên, chúng ta bị truy nã rồi. Bây giờ bị Lý Bắc Thần phát hiện rồi, hắn phái đại quân tới bắt chúng ta. Thái Hạp la lớn, hắn mang theo chí bảo đầy mình xoay người bỏ chạy. Dương Kỳ ngẩn ngơ, nhìn lên trên trời hơn 10 tỷ chuẩn thánh, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, vội vàng chạy theo. Lúc này hắn đã có đôi chút nhận ra, tên Thái Hạp này quả nhiên trước sau như một thật không đáng tin. Lẽ ra không thể nào bị phát hiện ra được, nhưng lại cứ khăng khăng trang bị nhiều chí bảo vĩnh hằng đến vậy, rõ ràng là muốn báo cho người khác, bọn ta đang ở đây rồi. Hắn có chút hối hận, tại sao lại cứ phải ở cùng với cái tên ngốc Thái Hạp này. Thái Hạp, Dương Kỳ, Liêm Pha nhìn thấy hai người đang chạy trốn thục mạng, trên mặt lộ rõ vẻ sững sờ. Hai tống bảo đồng tử này, lại tới nữa, còn mang đến nhiều chí bảo vĩnh hằng như vậy. Mặt hắn mừng rỡ, ánh mắt nhìn qua một vị đạo nhân bên cạnh, Thân Đạo Hữu. Thân Công Báo khóe miệng co giật, nhìn Thái Hạp và Dương Kỳ trên người mang đầy bảo quang với ánh mắt ngưỡng mộ. Hắn không có đi theo Đại Thương Thánh Đình đến Trung Cực Đại Lục, ngược lại đi tới Đại Hạ, nương nhờ kẻ thù không đội trời chung Khương Tử Nha. Hắn cảm thấy ở Đại Hạ phát triển tốt hơn nhiều so với việc đi theo Đế Tân đến Trung Cực Đại Lục. Bây giờ xem ra, quyết định của hắn quả nhiên không sai. Mới đây chả bao lâu, hắn đã thăng cấp lên bán bộ vĩnh hằng rồi. Giờ đây hắn đã trở thành phó quân đoàn trưởng quân đoàn 9. Trong lòng hắn vẫn ngấm ngầm nhịn một mối hờn, trong tương lai vẫn muốn cùng Khương Thượng tranh giành một lần nữa. Dựa vào cái gì mà ngươi có thể trở thành thái sư, quân đoàn trưởng của quân đoàn nhất? Năng lực của ta không thua kém gì ngươi nhưng lại chỉ có thể trở thành phó quân đoàn trưởng của một phương. Đạo hữu xin dừng bước, hắn tiến lên một bước, cất giọng nói. Thái Hạp và Dương Kỳ đang chạy trốn ra xa đột nhiên dừng lại, đứng giữa hư không. Hai người cũng đột nhiên sững sốt, tại sao ta phải lại dừng lại? Ngươi muốn ta dừng bước thì ta phải dừng. Sau lưng tận 10 tỷ chuẩn thánh đó, chạy nhanh lên. Hai người tiếp tục chạy trốn lần nữa. Đạo hữu xin dừng bước, Thân Công Báo mở miệng lần nữa. Thái Hạp và Dương Kỳ lại bất ngờ dừng lại. Hai người cùng nhìn nhau, đều có chút hoảng sợ. Đây là phép thần thông gì? Ngươi bắt bọn ta dừng bước thì bọn ta dừng bước thật. Lúc này, 10 tỷ chuẩn thánh đã đến. Liêm Pha nhìn hai người cười híp mắt, hai vị, thiên đế rất là nhớ nhung đó, hãy theo ta đi một chuyến vũ đô nào. Thôi xong, hai người khóc không ra nước mắt, nhìn qua một lượt từng chí bảo vĩnh hằng xung quanh người. Bọn họ dường như thấy được cảnh tượng chia ly trong nước mắt. Hai người các ngươi, có nguyện làm quan ở Đại Hạ. Lý Bắc Thần nhìn Thái Hạp và Dương Kỳ, cười nói. Giờ đây hắn nắm trong tay mọi quyền hành của vũ trụ hư nguyên và vũ trụ chư thần. Trong mắt của hắn, toàn bộ sinh linh của hai vũ trụ đều không còn bí mật gì cả. Quá khứ, hiện tại, thậm chí là tương lai đều có thể nhìn thấy hết. Dĩ nhiên, tương lai của bất kỳ sinh linh nào cũng không phải là cố định không thay đổi, cái hắn nhìn thấy chỉ có thể nói là một tương lai có khả năng xảy ra cao nhất. Nhưng Thái Hạp và Dương Kỳ trước mắt hắn đây, lại tương đối kỳ lạ, bọn họ không có ở vũ trụ chư thần, cũng không ở vũ trụ hư nguyên. Làm quan ở Đại Hạ có lợi ích gì? Thái Hạp ánh mắt sáng lên. Dương Kỳ cạn lời, huynh đệ, chúng ta đang bị bắt giữ đấy, ngươi còn muốn lợi ích, cái mạng nhỏ còn đang bị nắm trong tay người khác, chí bảo trên người, các ngươi có thể giữ lại một món. Lý Bắc Thần cười tươi, chương 2346, xuất binh, chinh phạt thiên đình nguyên thủy. Cái danh tống bảo đồng tử, danh bất hư truyền đấy. Hiện giờ đúng là hắn đang bị thiếu bảo vật vĩnh hằng. Hai tên này liền đem tới, giữ lại một món, Thái Hạp lập tức lộ ra vẻ mặt đau khổ. Hắn nhìn Dương Kỳ bên cạnh, trong lòng có chút bực tức, ta có 5 chí bảo, còn ngươi chỉ có 2. Nếu chỉ giữ lại một món, chẳng phải là ta mất đi 4 món, ngươi chỉ mất đi một món. Mẹ kiếp, thật không công bằng, Không được, mắt hắn đảo một vòng nhìn về phía Lý Bắc Thần đề nghị, thiên đế, ta cảm thấy phương pháp xử trí giữ lại một chí bảo này có chút bất công, chỉ bằng giữ lại 20%. Lý Bắc Thần ngạc nhiên, giữ lại 20%, Dương Kỳ đứng bên cạnh, vẻ mặt ngây ra quay đầu nhìn về phía Thái Hạp. Ngươi bị bệnh à, đồng đội ngu ngốc, hắn chưa bao giờ cảm thấy Thái Hạp lừa đảo như bây giờ. Tốt, cứ làm theo ý ngươi, Lý Bắc Thần cười tủm tỉm nói, chư thiên luân hồi bàn, hiến tế ba bảo vật vĩnh hằng này. Triệu hồi nhân kiệt tuyệt thế, trong kim khuyết điện, Lý Bắc Thần lẳng lặng nói, chúc mừng luân hồi chi chủ, đã triệu hồi xuất thế liệt ngự khấu tử trong luân hồi. Liệt tử, nhân vật thứ ba của đạo gia, Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, tiếng sét vang to chín tầng mây, đủ dạng cuồng phong đáng sợ thổi ra từ trong hư vô, gió quét giữa thiên địa. Một bóng người đứng giữa bầu trời, bồng bềnh như cưỡi gió đi trên không, nhẹ nhàng như bay khỏi trần tục. Xung quanh hắn, các cuốn sách cổ đang bay lơ lửng. Dị tượng không quá khí thế, đạo gia vô vi, thần, liệt ngự khấu, bái kiến thiên đế, liệt tử đi xuống, khom mình hành lễ, liệt tử miễn lễ, Lý Bắc Thần cười nói. Lúc này, trang tử từ ngoài đi vào, ánh mắt nhìn về phía liệt tử, trịnh trọng hành lễ, trang chu, bái kiến liệt tử. Hậu sinh khảo ý, liệt ngự khấu, bái kiến trang tử. Khoảnh khắc liệt tử nhìn thấy trang tử liền hiểu ra đây là ai, đáp lễ nói. Hơi thở trên người của cả hai, dung hòa lẫn nhau. Tu vi của hai người trong khoảnh khắc này dường như có chút tăng lên. Thế giới đại hạ, uy lực của 3.000 đại đạo bất ngờ tăng mạnh, bây giờ chỉ còn lại đạo tổ, mưu thánh, vũ mục ba tuyệt thế thôi. Lý Bắc Thần chắp hai tay sau lưng, thầm nghĩ trong lòng. 3 tháng sau, đại hạ triều hội, 300 năm đã qua, từ hôm nay, bắt đầu dụng binh với thiên đình nguyên thủy. Bạch Khởi, Lữ Bố, Vô Tướng Vương, Lý Bắc Thần ngồi trên cao, ánh mắt nhìn quét các đại thần. Một luồng khí thế uy nghiêm to lớn trấn áp cả bầu trời, bá đạo tuyệt thế. Có thần, cả ba người Bạch Khởi bước ra, chắp tay hành lễ. Trong mắt lộ ra vẻ sắc sảo, cho dù là vô tướng lĩnh chủ, trong mắt cũng lộ vẻ kích động. Giết về phía trung cực đại lục sao, hắn đã khát vọng điều này cả một đời, cũng chưa dám làm. Giờ đây ở thiên đình đại hạ lại sắp hoàn thành được ý định này sao? Lệnh cho Bạch Khởi làm soái, Lữ Bố, Vô Tướng Vương là phó soái, thống lĩnh quân đoàn 3. Quân đoàn 14, quân đoàn vực sâu, xuất chinh thiên đình nguyên thủy, từ cực thượng vực về phía nam, chinh phạt phi tiên vực. Giữa thiên địa, sát khí binh phong bỗng nhiên dâng cao lên trời. Mỗi một chữ của Lý Bắc Thần đều ngưng tụ lại trong hư không, tỏa ra sát khí đáng sợ khiến hư không chấn động. Từng chữ một ngưng động lại trở thành một thánh chỉ màu đen, rơi vào tay Bạch Khởi. Thần, tuân chỉ, ba người hành lễ, hơi thở toàn thân sộc lên, chấn động chư thiên. Tu vi của Bạch Khởi là vĩnh hằng bậc 3. Bằng thần thông đặc biệt thiêu đốt duy nhất sát đạo, có thể bộc phát ra được thực lực của bá chủ Vĩnh Hằng. Cộng thêm 10 tỷ đại quân chuẩn thánh, đủ để hắn phát huy ra thực lực của bán bộ thiên đế. Cộng thêm duy nhất thiên phú, chỉ cần giết được ba chủ tể Vĩnh Hằng tam giai, chiến lực của hắn có thể đạt đến thiên đế chỉ với một bước. Đối với người khác mà nói, cấp bán bộ thiên đế vốn không cách nào diệt được một chủ tể Vĩnh Hằng. Nhưng hắn thì khác, hắn nắm trong tay duy nhất sát đạo, lấy sát đạo chứng vạn đạo, sát phạt chủ tể. Chiến lực của cấp bán bộ thiên đế hoàn toàn có thể diệt được chủ tể Vĩnh Hằng. Mà Lữ Bố có chiến lực bán bộ thiên đế, với sự gia trì của mặt tối vũ vụ, hắn chính là thiên cảnh nhất trọng đỉnh phong. Tôn Vũ, Luân Vô Tiên, Luân Vô Duyên, Luân Vô Mệnh. Ánh mắt Lý Bắc Thần nhìn về phía ba vị huynh đệ luân hồi tộc. Ba huynh đệ này rất kỳ dị, mấy trăm năm gần đây, không biết đã xảy ra chuyện gì mà tu vi bọn họ tăng vọt, chiến lực lúc này đã có thể so với bán bộ thiên đế. Ba người hợp thể chính là thiên cảnh nhất trọng đỉnh phong. Có thần, Tôn Vũ, Luân Vô Tiên, Luân Vô Duyên, Luân Vô Mệnh bốn người lên tiếng. Lệnh Tôn Vũ làm chủ soái, Luân Vô Tiên, Luân Vô Duyên, Luân Vô Mệnh là phó soái, thống lĩnh quân đoàn 2, quân đoàn luân hồi, xuất chinh thiên đình nguyên thủy, từ cực thượng vực đi về hướng đông nam, chinh phạt linh thần vực. Trùng trùng điệp điệp, binh đạo sát khí đáng sợ quét ngang vòng trời. Cả thế giới đại hạ, vô tận muôn dân, lúc này đồng loạt nghe được thanh âm của Lý Bắc Thần. Toàn bộ sinh linh đều đang hoan hô. Chương 2347, Thiên Đình Hư Nguyên tham chiến. Đại hạ bọn họ bách chiến bách thắng, không gì không đánh được. Thần, tuân chỉ, ánh mắt bốn người đều lộ ra chiến ý. Lý Tĩnh, Lý Nguyên Phách, Tiết Nhân Quý, An Nguyên Y. Bốn người các ngươi lấy Lý Tĩnh làm chủ soái, từ cực thượng vực đi về hướng tây nam, chinh phạt huyết nguyệt vực. Thần, tuân chỉ, bốn người cung kính hành lễ, sát phạt chi khí chấn động cửu tiêu. Khương Thượng, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Tồn Hiếu, Ngân Vũ Vương. Bốn người các ngươi, từ cực thượng vực đi về hướng đông, trinh phạt Càn Thiên Vực. Thần, tuân chỉ, bốn người lĩnh mệnh, sau khi vũ trụ chư thần trở thành cương vực của đại hạ thì Khương Thượng đã trở thành chúng thần chi vương của vũ trụ chư thần, tu vi đột nhiên tăng mạnh, lúc này đã là một vị bá chủ vĩnh hằng đứng đầu. Hơn nữa, hắn còn thức tỉnh thiên phú duy nhất, chúng thần chi vương, mỗi lần có nhiều nhất 5 vị thần linh cấp bậc chủ tể vĩnh hằng dưới trướng, tu vi tăng lên một tiểu cảnh giới, mức tăng cao nhất là một đại cảnh giới. Bây giờ, dưới trướng hắn có 11 vị thần đạo chủ tể vĩnh hằng, giúp chiến lực của hắn có thể đạt tới cấp bậc thiên đế. Hoắc Khứ Bệnh, Lý Tồn Hiếu, bằng vào thiên phú duy nhất, cũng đều là bá chủ vĩnh hằng. Hơn nữa bá vương từ thần thành vĩnh hằng đi về hướng đông, chinh phạt Nguyên Thiên Vực. Năm đường đại quân, quét ngang thiên đình Nguyên Thủy. Xuất phát, trên không trung thần thành vĩnh hằng, bá vương cưới ô truy, cầm bá vương thương trong tay, thản nhiên nói. Khí phách ngập trời đang cuộn trào mãnh liệt, bá ý vô biên quét ngang vòng trời. Dưới chân của hắn, bạch hổ thét dài, hung quang đáng sợ khiến thiên địa biến sắc. 8.000 binh sĩ đệ tử Giang Đông cưới hung thú cấp đại đế, đi theo sau lưng hắn, ánh mắt cuồng nhiệt. Mỗi một vị, ít nhất cũng là bất hủ đại đế. Thậm chí có một nửa đã bước chân vào hàng ngũ chí cường giả vũ trụ, cấp độ bán bộ vĩnh hằng. Bên kia là quân đội do cường giả thần thành vĩnh hằng tạo thành. 36 vị chủ tể vĩnh hằng làm tướng lĩnh, hơn 3.000 vị bán bộ vĩnh hằng làm thiên tướng, 35 vạn đại đế là binh lính. Quân đoàn bá vương và quân đoàn thần thành, ầm ầm, trùng trùng điệp điệp, khí thế bao la chấn động cửu tiêu, hào quang huyết sát đáng sợ khiến thiên địa bị xé rách, nhật nguyệt vô quang. Thành trì của thiên đình Nguyên Thủy gần với thần thành vĩnh hằng nhất là Mạc Viễn Thiên Thành. Lúc này, thành chủ Mạc Viễn Thiên Thành đột nhiên cảm giác được một hồi tim đập nhanh. Hắn vội vàng đi ra khỏi phủ đệ, lao lên không trung, nhìn về phía thần thành vĩnh hằng. Liếc mắt một cái, sắc mặt hắn liền đại biến, bị huyết quang che khuất bầu trời từ đằng xa dọa sợ, khàn giọng giống to, mở ra hộ thành đại trận. Thông báo thiên đình, thần thành vĩnh hằng xâm chiếm, truyền tin cho ba quân đoàn trưởng, nhưng ngay lúc này, một cây bá vương thương từ phương xa bắn tới. Nó toát ra bá ý đáng sợ, khí phách cái thế khiến thiên địa run sợ, ầm ầm, phủ thành chủ của Mạc Viễn Thiên Thành trong nháy mắt đã bị nổ bung, mấy trăm vạn sinh linh mất mạng. Không, trong hư không, thành chủ Mạc Viễn Thiên Thành gào thét muốn rách cả mí mắt. Tộc nhân của hắn, mọi thứ của hắn đều tan thành mây khói theo phủ thành chủ. Thiên đình đại hạ, bá vương Hạng Vũ, phụng lệnh của thiên đế, trinh phạt thiên đình Nguyên Thủy, người không nghe theo giết không tha. Âm thanh khủng bố mang theo huyết sắc vô tận lấn áp toàn bộ mọi thứ, trong khoảnh khắc đã truyền khắp cả Nguyên Thiên Vực. Hơn 1.000 thiên thành hoảng sợ, tam đại quân đoàn tinh nhuệ của thiên đình Nguyên Thủy động dung. Tồn tại cấp bậc thiên đế, trên không trung Nguyên Thiên Vực thành, vực chủ trưởng quản Nguyên Thiên Vực Nguyên không đột nhiên biến sắc, hai mắt hắn lóe lên hào quang đáng sợ, nhìn về phía tây. Hắn là một trong bát vương của thiên đình Nguyên Thủy, Nguyên Không Vương. Sao lại dám, không ngờ lại dám ra tay với thiên đình Nguyên Thủy chúng ta. Quân đoàn trưởng quân đoàn 8 của thiên đình Nguyên Thủy bay lên, đứng bên cạnh Nguyên Không Vương, la hét đầy phẫn nộ, khí thế động trời. Khí tức của chủ tể vĩnh hằng tam giai khiến thiên địa biến sắc. Sau lưng hắn, trăm tỷ tướng sĩ của quân đoàn 8 bắt đầu bay lên. Huyết sát ngưng tụ thành mây, khí tức kinh khủng đến mức còn cường đại hơn so với cả Nguyên Không Vương. Mặt khác ở hai bên, cũng có hai quân đoàn khổng lồ xông lên trời, khí thế chấn động, toàn bộ Nguyên Thiên Vực đều đang run rẩy. Ba đại quân đoàn, mỗi một quân đoàn tập hợp khí thế cùng một chỗ, đã vượt xa bá chủ vĩnh hằng, không kém gì bán bộ thiên đế. Tuyệt tướng quân, lập tức tập hợp ba đại quân đoàn, do ta thống lĩnh, tập hợp thành Nguyên Thiên Thần Khu. Sắc mặt Nguyên Không vô cùng ngưng trọng, bọn họ nhất định phải tập hợp toàn bộ lực lượng mới có thể chiến một trận với một tồn tại cấp bậc thiên đế. Vâng, Tuyệt Vô Trần áp chế phẫn nộ trong lòng, gật đầu nói. A Tị Vương, ta cần sự trợ giúp của ngươi. Ngươi mau chóng tập hợp toàn bộ lực lượng A Tị Vực, giúp ta trấn áp Hạng Vũ. Nguyên Không truyền âm cho vực chủ A Tị Vực ở sát vách. Hắn muốn liên hợp lực lượng của hai vực, dùng chiến lực của hai vị thiên đế để trấn áp quân đoàn thần thành vĩnh hằng. Trấn áp bá vương Hạng Vũ, yên tâm, A Tị Vương nắm song kiếm trong tay, lạnh lùng nói. Chương 2348, Thiên Đình Hư Nguyên tham chiến. 2. Sau đó chỉ 12 hơi thở, một cự nhân khổng lồ chân đạp vòm trời đánh về phía Hạng Vũ. Lực lượng cấp bậc thiên đế mênh mông, chấn động đến cả mấy đại cương vực xung quanh. Đã bắt đầu, lão sư, trận chiến này ngươi định đi sao? Phía bắc thiên đình Nguyên Thủy, có một thiên đình thật lớn, tuy rằng cương vực không bằng thiên đình Nguyên Thủy, chỉ có chừng 8 vực, nhưng đã chinh chiến vô số năm cùng thiên đình Nguyên Thủy. Biên cảnh hai chiều quanh năm đều có chém giết, mấy trăm tỷ binh lính trấn thủ, chư thánh, hỗn nguyên, đạo tôn vẫn lạc như mưa. Có thể, thanh đế gật đầu, khí thế quanh thân mờ ảo, hắn nhìn đệ tử của hắn Hư Nguyên Thiên Đế khí tức tĩnh lặng ở phía trước, người có nắm chắc chứng đạo thiên cảnh tam trọng. Không cần trợ giúp, Hư Nguyên Thiên Đế mặc một bộ đế bào màu xanh, đầu đội bình thiên quan màu xanh, ánh mắt lộ ra một vẻ tự tin ngập trời, đạo của chấm, dựa vào lực lượng vô địch phá vỡ. Nếu không phải do trận chiến này quan trọng, chấm cũng sẽ không quấy rầy lão sư. Chấm vẫn chờ lão sư khôi phục, cùng nhau vượt qua vô lượng trung kiếp. Vô lượng trung kiếp, ánh mắt Thanh Đế lộ ra một vẻ buồn bã vô cớ. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, thân hình biến mất, Tứ Thánh Vương, Bích Phú Vương, các ngươi dẫn đầu quân đoàn dưới trước, chỉ huy binh sĩ chinh phạt Thiên Đình Nguyên Thủy. Nhớ kỹ, nghe theo mệnh lệnh Thanh Đế, không thể làm trái. Hư Nguyên Thiên Đế thản nhiên nói, giọng nói của hắn không lớn, nhưng trực tiếp vang vọng bên tai hai vị bá chủ Vĩnh Hằng ở phía xa. Thần, tuân chỉ, trong mắt hai vị Vĩnh Hằng bá vương ánh lên hào quang, đều có chút kích động. Cuối cùng đã chính thức khai chiến với Thiên Đình Nguyên Thủy rồi sao? Bọn họ chờ đợi ngày này đã quá lâu rồi. Thiên Đình Đại Hạ Quân Đoàn trưởng Quân Đoàn 3, Bạch Khởi. Thiên Đình Đại Hạ Quân Đoàn trưởng Quân Đoàn 14, Lữ Bố. Thiên Đình Đại Hạ, Vô Tướng Vương, phụng mệnh Thiên Đế, chinh phạt Thiên Đình Nguyên Thủy, người không nghe theo giết không tha. Ầm ầm, ba người Bạch Khởi, Lữ Bố, Vô Tướng Vương đánh vỡ thông đạo, xông vào Thiên Đình Nguyên Thủy, đồng tử tỏa ra sát ý trùng tiêu. Tiếng hét lớn lạnh lùng đáng sợ vang vọng khắp mấy vực, trời rung đất chuyển, nhật nguyệt tinh thần run rẩy. Cực Thượng vực, A Tị vực, Phi Tiên vực, Càn Thiên vực, mấy vực xung quanh đều đột nhiên chấn động, gió dục mây vần, sát khí huyết sắc ngập trời vô cùng khủng khiếp, tràn ngập khắp thiên địa bát hoang. Trăm ước binh lính của quân đoàn 3, trăm ước binh lính của quân đoàn 14, vô số binh lính của quân đoàn vực sâu. Phủ kín trên bầu trời không nhìn thấy điểm cuối, huyết sắt cuồn cuộn ngập tràn một khoảng trời. Vực chủ của Cực Thượng vực Minh Vân Vương đứng trên không trung, đột nhiên biến sắc, kinh sợ nhìn về phía thông đạo. Thật can đảm, tứ đại vũ trụ lại dám phản công Thiên Đình Nguyên Thủy bọn họ. Thực cho rằng Thiên Đình Nguyên Thủy bọn họ là bùn nhão sao? Quân đoàn Cực Thượng, quân đoàn Hàm Quang, quân đoàn Thủ Dương, tập hợp, oanh long long, giọng nói của hắn vừa vang lên thì lập tức có huyết sát vô tận vọt lên từ ba phương của Cực Thượng vực. Sóng dậy như biển, bao phủ thiên địa, chiến chiến chiến, vô số binh lính gào thét. Ba đại quân đoàn tạo thành một vùng sau lưng Minh Vân Vương, tập hợp thành huyết vân dài ước vạn dặm, trấn áp trời cao. Ngưng tụ uy thế đáng sợ, hình thành một trận thế thật lớn, từng tia uy áp cấp bậc thiên đế trấn nhiếp cửu tiêu, trấn nhiếp một vực. Mở ra nội tình, Minh Vân Vương hét lên đầy giận dữ, hắn nhìn chằm chằm Vô Tướng Vương ở phía đối diện, khóe miệng bỗng nở một nụ cười gằn, đừng tưởng là một tồn tại cấp bậc thiên đế thì muốn làm gì thì làm. Đừng tưởng là có thể trấn áp Thiên Chiến Hoàng cùng Đại Diễn Hoàng là đã có thể vô địch. Hôm nay, bản vương sẽ những tên thổ dân hạ giới các ngươi biết được, nội tình của Thiên Đình là gì. Vực chủ có lệnh, mở ra nội tình, oanh long long, hạch tâm Cực Thượng vực thành, trăm tên đại đế đang chậm rãi đẩy một cánh cửa đá khổng lồ cao tới 1 tỷ dặm. Khí thế vô thượng phóng ra khắp nơi, thiên địa run rẩy, trời cao biến sắc, kim quang ngút trời, từng sợi rơm màu vàng bắt đầu lộ diện phía sau cửa đá. Đã bao nhiêu năm rồi? Lại đến lúc bổn hoàng phải xuất thế sao? Một tiếng than thở nhẹ nhàng truyền ra, kim quang kinh hãi thiên địa, trên vòng trời, huyết sắc sát khí của đại quân hai bên dường như đều chấn động, tựa hồ sắp bị kim quang xua tan. Im hơi lặng tiếng, một bộ hình nộm bỗng xuất hiện ở không trung, toàn thân màu vàng, tay trái giữ chặt cái mũ rơm trên đầu, chỉ lộ ra một con mắt nhìn về phía đám người Bạch Khởi. Là các ngươi khiến Thiên Đình Nguyên Thủy phải đánh thức ta sao? Một vị cấp thiên đế, thực lực như vậy cũng dám đối đầu với Thiên Đình Nguyên Thủy. Giọng nói của hình nộm rất hùng hậu, thân thể của nó tựa như mặt trời, kim quang sáng chói. Minh Vân, bái kiến thủ hộ giả. Minh Vân Vương cung kính hành lễ. Đây là một trong những nội tình trí cường của Thiên Đình, hình nộm cấp bậc thiên đế. Lúc này, phía bọn họ đã có 2 tồn tại tương đương với cấp bậc thiên đế. Hơn nữa ở Phi Tiên vực, Càn Thiên vực, Xích Dương vực, các đại quân đều đang tập hợp. Chương 2349, năm đường đại quân, đạp lâm trung cực. Đến lúc đó, sẽ có thêm 3 tồn tại cấp bậc thiên đế nữa. 5 vị cấp bậc thiên đế tung hoành, kẻ nào có thể địch lại? Có thể trực tiếp trấn áp Thiên Đình Đại Hạ, rõ ràng còn dám ra tay với Thiên Đình Nguyên Thủy bọn họ, quả thực là không biết trời cao đất dày. Bọn ngươi tới quấy nhiễu ta nghỉ ngơi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cho dù ta có trấn, hình nộm màu vàng không để ý đến Minh Vân Vương, chỉ thản nhiên nhìn đám người Bạch Khởi, giọng nói lạnh lùng. Nhưng hắn còn chưa nói dứt câu, ầm ầm, ánh sáng huyết sát kinh thiên lại xuất hiện lần nữa. Thiên Đình Đại Hạ Quân Đoàn trưởng Quân Đoàn 2 Tôn Vũ, Thiên Đình Đại Hạ Quân Đoàn trưởng Quân Đoàn Luân Hồi Luân Vô Tiên, phụng mệnh Thiên Đế, trinh phạt thiên đình nguyên thủy, người không nghe theo giết không tha. Khí thế vô thượng ngút trời. Tôn Vũ, ba huynh đệ luân hồi tộc ba đầu sáu tay đều chiến lực có thể so với cấp bậc thiên đế, xuất lĩnh hai đại quân đoàn đi tới, uy thế đáng sợ khiến thiên địa vỡ nát, đại đạo sụp đổ. Vô số sinh linh thiên đình nguyên thủy ở khắp cực thượng vực đều hoảng sợ. Mỗi người đều cảm giác trên lưng như có một ngọn núi đè ép, thực muốn nằm dạp xuống đất. Minh Vân Vương trợn to hai mắt, sắc mặt hình nộm màu vàng cứng đờ, không nói lên lời. Lại xuất hiện hai chiến lược cấp bậc thiên đế, địch nhân lúc này có ba vị thiên đế rồi, mà bọn họ chỉ hai vị. Hắn cảm giác khoảng thời gian mình xuất thế lần này không được tốt cho lắm. Thiên đình nguyên thủy, lần này đụng phải địch nhân có chút cường đại. Nhưng may là, còn có viện quân bốn phía, ầm ầm, trên người Lữ Bố, ma khí trùng thiên. Khí tức vực sâu vô tận không ngừng trôi dạt biên trong khí lực của hắn, trùng trùng điệp điệp, sức mạnh to lớn vô cùng vô tận. Con mắt màu ám kim lạnh như băng bế nghễ nhìn hình nộm màu vàng, giết đi, còn nói nhảm với bọn chúng làm cái gì. Hình nộm mặc dù không có ra đầu, nhưng lúc này, hắn cũng nổi lên cảm giác tê cả ra đầu. Ta đi, bốn vị cấp bậc thiên đế, còn không đợi hắn hoàn hồn, trong thông đạo, lại toát ra sát khí ngang trời đầy đáng sợ. Thiên đình đại hạ quân đoàn trưởng quân đoàn 21, Lý Tĩnh. Thiên đình đại hạ quân đoàn trưởng quân đoàn Tùy Đường, Lý Nguyên Phách. Thiên đình đại hạ quân đoàn trưởng quân đoàn 22, Tiết Nhân Quý. Thiên đình đại hạ quân đoàn trưởng quân đoàn trùng tộc, An Nguyên Y. Phụng mệnh thiên đế, trinh phạt thiên đình nguyên thủy, người không nghe theo giết không tha. Trùng trùng điệp điệp, khí thế to lớn không cách nào hình dung vọt lên. Vĩnh hằng tinh thần ngoài bầu trời lúc này đều bị sát khí binh đạo khủng bố chấn vỡ. Toàn bộ sinh linh cực thượng vực đều bị uy áp kinh khủng này đè ép nằm dạp xuống quỳ lạy. Lại có thêm một thiên đế, trùng tộc mẫu hoàng. Ta, hình nộm trợn mắt há hốc mồm, thế này là thế nào? Hắn nhìn từng vị tồn tại cấp bậc thiên đế đầy đáng sợ. Rồi nhìn lại phía bên mình, chỉ có đại quân tập hợp thành cự nhân cấp thiên đế ở cách đó không xa. Hai đấu với năm, hơn nữa, hắn cảm giác rõ ràng được, vị tướng lãnh ma khí ngập trời, sinh linh ba đầu sáu tay, trùng tộc mẫu hoàng, đều đạt tới thiên cảnh nhất trọng đỉnh phong. Hắn khóc không ra nước mắt, ta không nên đi ra a. Thủ hộ giả đại nhân, sao? Làm thế nào bây giờ? Minh Vân Vương sợ ngây người, lắp bắp nói. Năm vị thiên đế, thiên đình đại hạ, trực tiếp xuất động năm vị thiên đế. Hơn nữa còn có hạng vũ xung phong liều chết từ thần thành vĩnh hằng ra, thì chính là sáu vị thiên đế. Mẹ nó, tứ đại vũ trụ khủng bố như vậy sao? Tùy tùy tiện tiện, đã xuất hiện sáu vị tồn tại cấp thiên đế. Còn có thể làm thế nào? Đánh a, chờ đợi viện quân, hình nộm tức giận, nói thì nói như vậy. Nhưng trong lòng hắn vô cùng bồn chồn. Hắn chưa từng có nghĩ đến có ngày mình sẽ phải đối kháng với bốn tồn tại cấp bậc thiên đế. Rất có thể sẽ bị đánh chết, nhưng từng đó vẫn chưa xong. Từng đạo sát khí kinh thế lại lao ra, huyết sắc quang mang khiến người khác sợ hãi từ tận đáy lòng. Bất luận là Minh Vân Vương hay hình nộm màu vàng đều trợn tròn hai mắt. Còn, có hết hay không, một lần phái ra nhiều chiến lược cấp bậc thiên đế như vậy, thật sự được sao? Quân đoàn trưởng quân đoàn số 1 của thiên đình đại hạ, Khương Thượng. Quân đoàn trưởng quân đoàn 13 của thiên đình đại hạ, Hoắc Khứ Bệnh. Quân đoàn trưởng quân đoàn 23 của thiên đình đại hạ, Lý Tồn Hiếu. Ngân Vũ Vương của thiên đình đại hạ, tuân theo mệnh lệnh của thiên đế, trinh phạt thiên đình nguyên thủy, người không tuân theo giết không tha. Ầm ầm, hai luồng khí thế đáng sợ cấp thiên đế vọt lên một lần nữa làm chấn động nhật nguyệt càn khôn. Thôi xong, bảy thiên đế, ôi mẹ ơi, chạy, hình nộm bù nhìn màu vàng kêu lên quái dị, kim quang tràn ngập. Nó mau chóng phóng về hướng cửa đá cao lớn trong thành, lóe lên đã không thấy bóng dáng. Cửa đá đóng lại rồi. Minh Vân Vương, hắn bối rối hoàn toàn, ngay cả Lữ Bố vừa mới chuẩn bị ra tay cũng ngẩn người. Như vậy cũng được à? Giết, Tôn Vũ thản nhiên nói. Chương 2350, thiên đình đổ máu, chiến lực cấp thiên đế bị đánh phá. Nhờ vào sự tăng cường của binh gia mạnh mẽ, là thánh nhân binh gia nên tu vi của hắn gần như là cao nhất trong tất cả nhân kiệt tuyệt thế. Lại còn cộng thêm một thiên phú nữa, chiến lực của hắn tuyệt đối nằm trong top 5 trong tất cả nhân kiệt tuyệt thế. Thông thiên binh đạo ở hiện lên trong thiên địa, vô tận binh khí hóa thành gió lốc dày đặc mấy nghìn tỷ dặm trên trời, giết về hướng người khổng lồ do ba đại quân đoàn tạo thành của thiên đình nguyên thủy. Giết, mẫu hoàng của trùng tộc An Nguyên Y mặt không thay đổi chút nào, vô cùng lạnh lùng. Ở sau lưng nàng, mẫu sào rộng lớn đứng vững vàng, vô số trùng tộc gào thét bao phủ trên trời dưới đất. Ngàn vạn trùng tộc cấp đại đế kết hợp ra một chiêu, ánh sáng không cách nào tưởng tượng được lao ra, phá vỡ hư không. Đây là lực sát thương cấp thiên đế, ngăn lại, Minh Vân Vương kinh hãi, thân hình co rụt lại, gia nhập vào trong ba đại quân đoàn. Hắn khống chế quân đoàn người khổng lồ gào thét, cơ bắp cuồn cuộn, tay phải vung lên chảy gỗ khổng lồ trong tay, ném về hướng cơn lốc binh khí. Tay trái nắm lại đấm về hướng ánh sáng do ngàn vạn trùng tộc đại đế đánh ra. Một người chống lại hai đại thiên đế, uy thế tối cao chấn động cả lãnh thổ quốc gia, nghe rợn cả người. Người khổng lồ run lên, lảo đảo lui về phía sau, hai cánh tay nổ tung, số lượng tướng sĩ tính bằng trăm tỷ hóa thành xương mù máu. Gào, lúc này, một gã người khổng lồ đạp bước đi tới từ trong phi tiên vực, hai tròng mắt như nhật nguyệt, cầm rìu lớn trong tay chém xuống một rìu. Càn thiên vực cũng có người khổng lồ giống giận, chân đạp bầu trời chạy tới, trên đỉnh đầu có sừng nhọn kinh người, lập tức đâm đầu xuống. Chán sống, Lữ Bố cười lạnh, phương thiên hỏa kích như rồng, đập xuống mạnh mẽ, trực tiếp đâm nhau với rìu lớn. Đầu cứng như vậy sao, còn dám lấy đầu đâm? Luân Vô Tiên nhếch miệng cười một tiếng, ba bàn tay cầm ba tòa thiên bàn lục sắc, lúc này thiên bàn tỏa sáng hào quang ngưng tụ thành một tòa thần sơn lục sắc che trước mắt người khổng lồ kia. Thiên băng địa liệt, người khổng lồ dùng đầu đâm vào thần sơn, tất cả đều diệt vong ngay lập tức, hào quang hủy diệt quét ngang bốn phương tám hướng. Gào, người khổng lồ kêu to, lui về phía sau từng bước, sừng nhọn trên đỉnh đầu nổ tung, hơn 10 tỷ binh lính tan thành mây khói. Giờ khắc này, 6-7 tồn tại cấp thiên đế ra tay, cực thượng vực đã tung hoành hơn 200 tỷ năm, ánh sáng run sợ kịch liệt trong nháy mắt, cứ như thể sắp bị hủy diệt. Hàng tỷ sinh linh run rẩy sợ hãi, tuyệt vọng nhìn lên trời, người khổng lồ đỉnh thiên lập địa đang chém giết. Viện quân tới chưa? Cửa đá thành trung tâm cực thượng vực mở ra một khe hở nhỏ, Bù nhìn màu vàng lén lén lút lút nhìn quanh ra phía ngoài. Thấy ba người khổng lồ, tinh thần lập tức rung lên. Oa, xem sự lợi hại của đại gia Bù nhìn nhà ngươi đây. Đột nhiên hắn lao ra, hắn rút ra một cây trường kiếm màu vàng hoàn toàn bện ra từ rơm rạ từ trên lồng ngực của chính mình giết đến hướng chiến trường. Tới đây, sắc mặt của Khương Thượng bình tĩnh, phong thần bảng di chuyển nặng nề trên đỉnh đầu, tản ra khí thế giật mình. Hắn cầm đả thần tiên trên tay, lập tức đánh mạnh mẽ về hướng Bù nhìn màu vàng. Đối với Bù nhìn màu vàng, hiển nhiên hắn có thể nhìn ra, đây cũng là một loại thần linh khác loại, chính là số mệnh của thiên đình cộng thêm một chút bảo vật vô thượng trong thiên địa. Hấp thu hương khói của chúng sinh trong thiên đình quanh năm suốt tháng, do đó tạo thành một loại sinh linh đáng sợ. Vì vậy, Minh Vân Vương được xưng là thủ hộ giả. Phù văn trên đả thần tiên rung động, một luồng hơi thở tung hoành khiến cho tâm thần thần linh chấn động, toàn thân sợ hãi. Cái đồ quỷ gì, người Bù nhìn kêu lên quái dị, hắn vội vàng vung trường kiếm trong tay, kiếm quang chói mắt, uy năng cấp thiên đế chấn giữ tứ phương. Càn khôn đang sụp đổ, hư không đang tiêu tan. Từng sợi uy năng cấp thiên đế bắn tán loạn ra ngoài bầu trời, tinh thần vĩnh hằng đều đang nổ tung. Đả thần tiên đánh nát vòm trời, màu vàng kiếm quang gì đó, cái thần linh chi đạo gì đó, tất cả đều nứt vỡ. Thậm chí ngay cả trường kiếm màu vàng trong tay Bù nhìn cũng bị cắt đứt trực tiếp. Ta không nên đi ra ngoài. Rầm, người Bù nhìn bị đánh bay, thân thể nổ tung, rơm dạ màu vàng bay đầy trời. Nhưng mà trong nháy mắt sau đó, rơm dạ hợp lại thành Bù nhìn màu vàng một lần nữa. Nhưng trong mắt của hắn tràn đầy kinh hãi, không cần suy nghĩ tiếp tục bỏ chạy về hướng cửa đá. Đúng lúc, trên phong thần bảng của ta còn chưa có thần linh cấp thiên đế. Khương Thượng vừa có suy nghĩ, hơi thở đáng sợ quét ngang trên trời dưới đất, phong thần bảng hạo hạo đáng đáng trải ra trong thiên địa. Che lấp tất cả trước sau trái phải, trên dưới khắp nơi quanh người Bù nhìn màu vàng. Trên phong thần bảng, một chữ to màu vàng xuất hiện chậm rãi dường như muốn giữ lại người Bù nhìn màu vàng trên đó. A, mấy vị lão huynh đệ. Cứu mạng nhanh lên một chút. Người Bù nhìn kêu to, theo thanh âm của hắn vang lên, trong cửa đá cổ xưa, một con rối xuất hiện, chương 2351, thiên đình đổ máu, chiến lược cấp thiên đế bị đánh phá. 2. Chiếc đầu buồn cười, thân thể rất tròn giống như củ sen có hai tay hai chân, ở giữa được nối bằng sợi chỉ, rồi rào sức sống, mang theo hơi thở đáng sợ. Còn có một người giấy, cười quỷ dị mang theo vô tận sắc nhọn, vậy đi ra. Trên người bọn họ đều mang theo khí thế kinh khủng. Sức mạnh to lớn cấp thiên đế chấn động. Không có bất kỳ điều gì báo trước, con rối cùng người giấy lập tức giết về hướng Khương Thượng. Ba đại thần linh cấp thiên đế, Khương Thượng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nếu có thể đánh ba đại thần linh cấp thiên đế này vào phong thần bảng, thực lực của hắn sẽ tăng vọt. Rầm rầm rầm, hắn lấy một địch ba, không thể rơi vào thế yếu, uy năng đáng sợ chấn động, từng tòa thiên thành trong cực thượng vực bị đánh nát, không biết bao nhiêu sinh linh bị dư âm càn quét, sinh tử hồn diệt. Đây cũng là bi ai của kẻ yếu, mặc kệ ngươi là thiên kiêu cái thế, hay là người tầm thường. Giờ phút này, đối mặt với sức mạnh to lớn cấp thiên đế cũng không có chút khác biệt nào, chỉ có thể chờ chết. trốn cũng không có phương pháp trốn. Hơn phân nửa cực thượng vực đều bị phong ba của hơn 10 người cấp thiên đế chém giết thổi quét qua, cực kỳ đáng sợ. Thiên đình nguyên thủy, quả nhiên đáng sợ, thế mà có thể lấy ra nhiều chiến lực cấp thiên đế như vậy. Vô tướng vương than sợ hãi, hắn cũng ra tay, trực tiếp thẳng hướng ba đại quân đoàn kia. Bên kia, Ngân Vũ Vương cũng không chút lưu tình giống như trước. Đây là chiến tranh, không phải là quyết chiến một đối một. Sau 12 cái hô hấp, Minh Vân Vương tuyệt vọng, người khổng lồ từ đạo quân, cực thượng vực, do hắn khống chế nổ tung, toàn bộ nghìn tỷ đại quân mất mạng trong nháy mắt, sương mù máu bay lả tả, bao phủ mấy ngàn năm ánh sáng. Sau 20 cái hô hấp, người khổng lồ cầm rìu lớn trong tay từ đạo quân, phi thiên vực, cũng nổ trực tiếp, máu vãi trời đất. Sau 28 cái hô hấp, người khổng lồ từ đạo quân tài giỏi xuất chúng, càn thiên vực, bị đánh bại mạnh mẽ bởi Luân Vô Tiên. Sương mù máu vô tận vẫn lạc trong thiên địa, giết, không để ý đến Khương Thượng chém giết với ba đại thần linh cấp thiên đế. Bạch Khởi, Lữ Bố, Vô Tướng Vương dẫn đầu đại quân dưới trướng giết về hướng phi thiên vực. Tôn Vũ, Tam huynh đệ luân hồi ba đầu sáu tay dẫn đầu đại quân giết về hướng linh thần vực. Lý Tĩnh, Lý Nguyên Bá, Tiết Nhân Quý, An Nguyên Y giết về hướng huyết nguyệt vực. Sát khí binh đạo đáng sợ, giống như vòi rồng màu máu thổi quét bầu trời vô tận. Khiến cho cả thiên đình nguyên thủy đều lạnh run, hàng tỷ sinh linh nguyên thủy đều đang run sợ. Uy thế vô thượng đánh bại tất cả, ai có thể địch nổi. 10 vực của thiên đình nguyên thủy, tất cả đại quân của ba vực đã không còn. Thiên địa đồ tang, máu chảy phiêu mái chèo. Người phản kháng, giết không tha, tiếng gầm gừ đáng sợ chấn động bầu trời. Nguyên Thủy Thiên Cung, các đại thần đều đứng ở đại điện chiêu hội, lạnh lùng nhìn về phía nam. Khí thế kinh hoàng đã làm chấn động Thiên Cung từ sớm. Thiên đế, thần xin lệnh dẫn đầu quân đoàn ba, chém giết thiên đình đại hạ. Vị võ tướng thứ tư bên trái là một gã người mặc áo giáp màu máu, chiến tướng mặt mũi lạnh lùng oai hùng bước chân đi ra, toàn thân mang theo sát khí đáng sợ, trầm giọng hành lễ. Thiên đế, thần xin lệnh dẫn đầu quân đoàn 2, chém giết thiên đình đại hạ. Vị võ tướng thứ ba bên trái có lông mi trắng râu bạc trắng, chiến tướng có thân thể hùng tráng hành lễ, âm thanh mang theo sát ý vô tận, huyết quang mở ảo xé rách hư không. Thiên đế, thần xin lệnh dẫn đầu quân đoàn nhất, chém giết thiên đình đại hạ. Vị võ tướng thứ hai lạnh lùng chắp tay, thiên đình nguyên thủy có 2 đại quân đoàn cấm vệ, 3 đại, 30 quân đoàn tinh nhuệ. Quân đoàn cấm vệ và quân đoàn chủ chốt thường trú ở ngoài Nguyên Thủy Thiên Đô. Thiên đình nguyên thủy có 10 lãnh thổ, trong 30 quân đoàn tinh nhuệ mỗi một lãnh thổ có 3 quân đoàn đóng quân. 3 quân đoàn tinh nhuệ hợp lực có thể biến hóa thành một người khổng lồ cấp thiên đế. Còn quân đoàn cấm vệ và quân đoàn chủ chốt, mỗi một mình một quân đoàn là có thể biến hóa thành một người khổng lồ cấp thiên đế. Cực kỳ kinh khủng, các khanh thấy thế nào? Nguyên Thủy Thiên Đế ngồi ở trên cao, một thân mặc áo bào màu vàng, mặt mũi mơ hồ giống như một mặt trời, mắt nhìn xuống thế gian cao cao tại thượng. Uy nghiêm đáng sợ không có cách nào hình dung được chấn áp xuống, cả tòa đại điện chiêu hội đều bị bao phủ hoàn toàn ở dưới uy áp của Nguyên Thủy Thiên Đế. Thiên Đế, vị văn thần thứ hai phía bên phải, Tả Thừa Tướng của Thiên Đình Nguyên Thủy lên tiếng, âm thanh nổ vang, khí thế hào hùng, Thiên Đình Đại Hạ có 7 thiên đế, thần cho là lúc này nên dùng thực lực tuyệt đối để nghiền nát chúng. Mặt khác, quân đội cực thượng vực, quân đội phi thiên vực, quân đội càn thiên vực đã bị tiêu diệt, cần phải chiêu mộ tinh nhuệ từ quân dự bị ngay để gây dựng lại 9 đại quân đoàn. Sinh linh dưới trướng thiên đình nguyên thủy nhiều đến mức nào? Phát triển vô số năm, cường giả nhiều đến mức nào? Mỗi một quân đoàn tinh nhuệ đều có 300 tỷ binh lính trên chuẩn thánh. Chương 2352, chấm muốn đánh một trận, quét sạch thiên đình đại hạ. 3 quân đoàn tinh nhuệ phối hợp cùng nhau có thể chiến với thiên đế nhất trọng thiên. Nhưng trong chuyện này, còn có một yếu tố cực kỳ quan trọng. Đó chính là số mệnh của thiên đình nguyên thủy, có số mệnh dồi dào vô tận ủng hộ. Ba đại quân đoàn tinh nhuệ hợp lực mới có thể địch nổi thiên đế nhất trọng thiên. Không có khí vận điều giải thì căn bản không có cách nào để hợp lực thành một. Suy cho cùng, bọn họ là sinh linh có trí tuệ, không phải là loài sâu bị mẫu hoàng nắm trong tay hoàn toàn như chủng tộc. Cũng không phải là tượng gỗ như mặc tử, lại càng không phải là ma tộc dưới trướng lữ bố chịu sự khống chế hoàn toàn bởi vực sâu. Mà số mệnh của thiên đình nguyên thủy cũng chỉ có thể chống đỡ 2 đại quân đoàn cấm vệ, 3 đại quân đoàn chủ chốt, 30 quân đoàn tinh nhuệ tạo thành chiến lực cấp thiên đế. Nhưng hôm nay 9 quân đoàn tinh nhuệ đã bị tiêu diệt. Có số mệnh thừa ra, hoàn toàn có thể chiêu mộ thêm 9 quân đoàn tinh nhuệ nữa. Phát huy ra uy năng cấp thiên đế như thường. Thiên đế, vị văn thần thứ ba, Hữu Thừa Tướng cũng mở miệng, thần cho là còn phải đề phòng cả thiên đình hư nguyên. Suy cho cùng thiên đình đại hạ và thiên đình hư nguyên đều đến từ vũ trụ hư nguyên, hai bên nhất định có liên quan lẫn nhau. Thậm chí còn phải cảnh giác bát hoang đại giáo. Đúng lúc lời nói của hắn vừa mới vang lên, nơi phương Bắc xa xôi, tiếng nổ vang trời truyền đến, hào quang màu xanh hào hảo đáng đáng che khuất bầu trời, một gốc cây thanh liên khổng lồ chắn ngang vòng trời, vô tận khí hỗn độn lưu chuyển dường như muốn diệt trừ tất cả. Thanh đế, thiên đình hư nguyên ra tay, thái sư đứng ở vị trí đầu não bên văn thần của thiên đình nguyên thủy mở mắt ra, kinh ngạc nhìn về phương Bắc. Gào, tiếng gào thét gầm gừ to lớn truyền đến, phương Bắc. Ba quân đoàn ở Xích Dương vực kết hợp lại tạo thành một người khổng lồ cầm thương, chân đạp trên vòm trời giết về hướng thanh liên khổng lồ. Hư không đang nứt vỡ, hàng nghìn hàng vạn đại đạo đang tan rã. Sức mạnh to lớn cấp thiên đế kinh sợ cửu tiêu, chấn động thiên địa. Thái sư, Nguyên Thủy Thiên Đế mở miệng, âm thanh uy nghiêm nổ vang điếc tai, một phương trời đất dường như cũng đang phụ họa theo, phù văn đại đạo che đầy trời. Có thần, Nguyên Thủy Thái sư tự nhiên hành lễ, người dẫn theo dẫn hai đại quân đoàn cấm vệ đi Xích Dương vực, ngăn lại cuộc tiến công của thiên đình hư nguyên. Thần, tuân chỉ, tự nhiên lĩnh mệnh, thân thể dẫm trận tại chỗ, liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ trong nửa phút đồng hồ, trên bầu trời Xích Dương vực, có thêm một luồng khí thế đáng sợ cấp thiên đế hạo hạo đáng đáng, phối hợp cùng người khổng lồ cầm thương chém giết thanh liên khổng lồ. Mà ở ngoài Nguyên Thủy Thiên Đô, hai quân đoàn khổng lồ đang tập hợp cấp tốc, khí thế mênh mông sông lên trời giết về hướng phương Bắc. Thái úy, Nguyên Thủy Thiên Đế mở miệng lần nữa. Âm thanh bá đạo như trời, có thần, nam tử trung niên đứng thứ nhất ở hàng ngũ võ tướng khẽ hành lễ. Người dẫn theo dẫn ba đại quân đoàn chủ chốt, thống lĩnh quân đoàn tinh nhuệ của 10 lãnh thổ chém giết tất cả quân đội của thiên đình đại hạ. Thần, tuân chỉ, thái úy Chiêu Thiên nhận lệnh, trong mắt ba đại tướng lĩnh phía sau hắn không khỏi lộ ra hưng phấn và khát máu. Thiên đình đại hạ, dám can đảm ra tay đối với thiên đình nguyên thủy của bọn họ thì phải chuẩn bị tốt bị tiêu diệt toàn bộ. Tích lũy trong vô số triệu năm. Thật sự cho là thiên đình nguyên thủy của bọn họ dễ bắt nạt sao? Ầm ầm, ngoài Nguyên Thủy Thiên Đô, ba đại quân đoàn chủ chốt hội tụ, chia ra ba đường, cộng thêm Nguyên Thủy Thái úy Chiêu Thiên. Bốn luồng khí thế cấp thiên đế đáng sợ tập kích về hướng bốn đại quân của Bạch Khởi, Tôn Vũ, Khương Thượng, Lý Tĩnh. Hữu thừa tướng, âm thanh của Nguyên Thủy Thiên Đế uy nghiêm lạnh nhạt giống như không có một chút bất an nào bởi vì khói lửa chiến tranh đang đốt cháy thiên hạ này. Có thần, hữu thừa tướng của thiên đình nguyên thủy lên tiếng lúc trước hành lễ. Lập tức chiêu mộ binh lính, gây dựng lại chín đại quân đoàn. Thần, tuân chỉ, hữu thừa tướng nhận lệnh, tả thừa tướng, mở ra lực lượng thứ hai, để cho người gông xiềng, người điêu khắc, người khí lưu ra tay. Trẫm muốn đánh một trận, quét sạch thiên đình đại hạ. Âm thanh của Nguyên Thủy Thiên Đế bá đạo, thần, tuân chỉ, tả thừa tướng của thiên đình Nguyên Thủy hành lễ. Giờ phút này, thiên đình Nguyên Thủy sử dụng hơn 15 chiến lược cấp thiên đế đối với thiên đình đại hạ. Sử dụng hơn 4 chiến lược cấp thiên đế đối với thiên đình hư nguyên. Đây, chính là chiến lược đáng sợ mà một thiên đình đứng vững vàng vô số năm có thể lấy ra. Rầm rầm rầm, trên Nguyên Thiên Vực, bá vương đứng vững trên vòm trời, cầm bá vương thương trong tay, tóc đen đầy đầu khoác trên vai, trong mắt có khí thế bá đạo ngập trời. Hắn nhìn hai người khổng lồ đối diện, hai người khổng lồ cũng lạnh lùng nhìn của hắn. Đây là Nguyên Thiên Vực và A Tị Vực 6 đại quân đoàn tinh nhuệ. Hai chiến lược cấp thiên đế sao? Bá vương lên tiếng, ở phía sau hắn, là các tướng lĩnh Long Thư, Quý Bố, cùng với quân đoàn Bá vương, quân đoàn Thần Thành. Đủ để trấn áp ngươi. Chương 2353, Bá vương vô song, Bạch Khởi hóa sát đạo. Âm thanh của Nguyên Thiên Vực chủ truyền ra từ một người khổng lồ trong đó, chấn động vòm trời. Người khổng lồ này cầm hai thanh búa ngắn trong tay, khí thế hùng hồn như núi như nhạc. Nói là búa ngắn, nhưng đây chẳng qua là đối với người khổng lồ thôi. Trên thực tế mỗi một thanh búa ngắn cũng có thể so với một tòa núi non mênh mông, kim quang cuồn cuộn. Các ngươi quá tự tin rồi, không có viện binh sao? Bá vương lạnh lùng nói, đồng tử bá đạo nhìn thấu thiên địa. Trên vòm trời, trong hư không, những nơi tầm mắt nhìn tới đều bị tràn ngập bởi khí thế bá đạo vô tận. Ngươi tự cao quá rồi, đều là sức chiến đấu cấp thiên đế, ngươi cho rằng ngươi có thể lấy một địch hai. Nực cười, vực chủ A Tị Vực lạnh lùng nói, hai con mắt của cự nhân đầy tơ máu đỏ tươi. Hai tay cầm hai trường kiếm màu đỏ ngòm, huyết quang đáng sợ khiến cả thế giới như đang rên khóc. Một biển máu kinh thiên động địa từ sau lưng cự nhân tràn ra, bao phủ khắp mấy vạn năm ánh sáng, từng bóng dáng huyết thần khủng khiếp xuất hiện rồi biến mất, dư tợn mà vặn vẹo, mùi máu tươi chiếm lấy toàn vũ trụ. Một chọi hai, cho dù các ngươi có thêm một tên nữa, ta cũng dốc toàn lực ra trấn áp. Bá vương dẫm chân tại chỗ nói, khí phách đáng sợ ấy khiến cả bầu trời run rẩy, đất bằng bị xé rách. Từ trên xuống dưới, khắp bốn phương bát hoang này, từng ngọn núi non hùng vĩ, từng biển hồ vô biên vô tận đều đang nổ tung. Vĩnh hằng tinh thần của thiên ngoại vẫn lạc là tả, chia năm xẻ bảy. Đoàng, Bá Vương thương nện xuống, sức bạt cả sơn hà, khí thế hơn người. Loại khí thế này chính là bá khí vô tận, sợ người không làm được thôi. Hư Nguyên vực gầm thét, cự nhân gầm gừ, giơ hai lưỡi rìu trong tay lên ném mạnh về phía Bá Vương thương. Đùng, trời đất vỡ tung, trong nháy mắt, 1/3 vùng đất của Hư Nguyên vực sụp xuống. Toàn bộ không trung biến mất, bóng tối phủ khắp trốn. Tất cả sinh linh đều kinh hoàng nhìn trận đấu này, đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Thứ uy lực này đối với bọn họ mà nói, đó chính là sức mạnh của trời, là thứ sức mạnh không thể nào chống cự lại nổi. Sao có thể, cự nhân trợn to hai mắt ra nhìn, hai lưỡi rìu bị đập vỡ, cả cơ thể đồ sộ ấy vậy lại bị một đòn của Bá Vương thương quét bay. Hai tay của cự nhân quân đạo phải cao tầm 100 năm ánh sáng ngay đó nổ tung, máu tươi phun ra ngập trời. Có gì mà không thể, Bá Vương thản nhiên nói. Bá Vương thương tiếp tục quét ra, bá ý trong thiên địa càng đáng sợ hơn, tràn ngập khắp nơi mênh mông vô tận. Chết, cự nhân đằng kia xông tới, hai tay song kiếm, vô số bóng người đỏ lòm từ trong biển máu chạy ra càng lúc càng nhiều, muốn sâu xé nuốt chửng toàn bộ máu thịt của Bá Vương, muốn chém Bá Vương thành hai khúc. Không chung có uy năng của cấp thiên đế thì đã sao, trong mắt ta tiêu diệt dễ như trở bàn tay. Bá Vương lạnh lùng nói, tay trái ra quyền, cú đấm đầu tiên đã xua tan tất cả huyết thần, cú đấm thứ hai đã phá hủy hoàn toàn song kiếm trong tay cự nhân. Cú đấm thứ ba đánh lên người cự nhân, huyết quang nổ tung. Thịch thịch thịch, hắn dùng sức mạnh của một người, ngang nhiên trấn áp hai tên cự nhân. Mỗi một phát đánh đều khiến hàng triệu, trăm triệu binh lính bên trong hai tên cự nhân đều phải bỏ mạng hàng loạt. Cả một vùng nguyên thiên vực trời đất phải đổ vỡ, từng thiên thành một đều bị hủy diệt, vô số sinh linh chết một cách thảm khốc. Sau 20 cái hít thở, vực chủ nguyên thiên lo lắng hô to, không ngăn lại được. Hắn quá mạnh, đây chắc chắn là sức chiến đấu thiên cảnh nhất trọng tuyệt đỉnh. Sao lại có tồn tại đáng sợ như thế? Rõ ràng tu vi của hắn mà ta cảm nhận được vẫn là chủ tể vĩnh hành, sao lại bùng phát ra được uy năng kinh người đến giường này? Đoàng, giọng của hắn mới hạ xuống, cơ thể khổng lồ bỗng nhiên bị một thương của Bá Vương đánh nát. Mưa máu bất tận ụp xuống ngập trời, 300 tỷ tướng sĩ trên chuẩn thánh bị tiêu diệt toàn bộ. Cho dù là vực chủ Nguyên Thiên, một tồn tại thuộc cấp bá chủ vĩnh hằng, giờ phút này tất cả đều vẫn lạc theo cái chết của cự nhân. Khủng khiếp quá, trốn. Phải liên hợp với càng nhiều quân đoàn hơn thì mới có thể trấn áp hắn được. Vực chủ A Tỷ vực không một chút do dự điều khiển cự nhân đạp lên vòng trời, tháo chạy vào bên trong thiên đình nguyên thủy. Hắn cảm thấy, không có sức mạnh của cấp thiên đế trở nên thì không thể trấn áp được tên nhân tộc khủng khiếp này. Muốn chạy hử, thiên đình nguyên thủy đã định trước sẽ bị tiêu diệt rồi, người không chôn cùng sao? Bá Vương lạnh tanh nói, phía trên nguyên thiên vực, khắp nơi đều là bá khí đáng sợ. Ngay bây giờ, tất cả bá khí theo một cái dậm chân của Bá Vương bắt đầu bạo động dữ dội. Đoàng, vô tận bá khí tạo thành một đại dương bao la, che phủ hết thảy không trung bao trùm lên khắp bờ cõi to lớn này. Bên trong biển bá khí, tốc độ của vực chủ A Tỷ vực điều khiển giảm đi. Thần thông đáng sợ của lĩnh vực, sắc mặt vực chủ A Tỷ vực tái nhợt, trong ánh mắt kéo theo một chút tuyệt vọng. Không trốn nổi, vậy thì giết, xoay người, nghênh chiến. Hử, chương 2354, Bá Vương vô song. Bạch Khởi hóa sát đạo. 2. Trong phi tiên vực, Bạch Khởi, Lữ Bố, Vô Tướng Vương đứng lại. Nhìn về phía một nam tử trung niên và một bóng người quỷ dị không đầu kéo theo gông xiềng xuất hiện ở đằng trước. Hãy xưng tên ra đi. Ánh mắt Lữ Bố lộ ra một tia chiến ý khát máu, lạnh lùng nói. Thiên đình nguyên thủy, thái úy Chiêu Thiên, bái kiến các vị bên thiên đình đại hạ. Chiêu Thiên hơi hành lễ, trầm giọng nói. Kẻ bị xiềng, thiên đình nguyên thủy. Giọng của kẻ bị xiềng kia vọng lại từ khắp tứ phương tám hướng, vừa âm u lại vừa tối tăm. Hai vị đây đang muốn cản trở chúng ta. Phủ khắp trên mặt Lữ Bố là sự kiêu ngạo, hào quang ám kim trên phương thiên hỏa kích từ từ ngưng tụ. Chiến ý ngút trời ở trên không trung trôi nổi, tiếng nổ ầm ầm điếc tai. Tất nhiên, là không phải. Chiêu Thiên mỉm cười, ầm ầm, một pho cự nhân đạp chân lên vòm trời mà đến, bắp thịt cuồn cuộn, trong tay cầm một thanh đại đao màu máu, lạnh lùng sừng sững. Khí thế của ba vị thiên đế nối chung lại một chỗ. Phủ lên toàn bộ phi tiên vực, ba kẻ thuộc cấp thiên đế, đúng là có chút thú vị đấy. Ra ngoài vũ trụ đánh một trận đi, cho dù là các ngươi, hay là chúng ta cũng không mong đánh nát cả trời đất, hủy diệt hết chúng sinh. Lữ Bố cười, không sợ chút nào. Hay, Chiêu Thiên gật đầu, ba vị thiên đế vọt lên bầu trời. Đi, Bạch Khởi lạnh lùng nói. Lúc này, ở giữa vũ trụ nằm trong cơ thể hắn đang giam cầm ba vị bá chủ vĩnh hằng. Bốn tôn chủ thể vĩnh hằng tam giai. Chính là những tồn tại của thiên đình nguyên thủy lúc trước đập nát ba tên cự nhân quân đạo ở cực thượng vực bị Lữ Bố, Luân Vô Tiên với An Nguyên Y bắt được. bọn họ đều biết thiên phú duy nhất này của Bạch Khởi. Đương nhiên là giao cho Bạch Khởi giam cầm rồi. Bây giờ, Bạch Khởi không chút do dự, huyết kiếm chém ngang trời, ngay lập tức chém chết tươi ba tên chủ thể vĩnh hằng tam giai. Đùng đùng, uy năng cấp thiên đế dung chuyển,